không thấy được năm ngón. Bất quá đối với những này siêu phàm cảnh võ giả tới nói, vẫn có thể nhìn thấy đồ vật, chỉ là tầm mắt không có ban ngày rộng lớn như vậy mà thôi. Bao quát Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử cùng Trầm Thiên Lâm ở bên trong, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh hắc ảnh. Chỉ có Lăng Tiêu thấy rất rõ ràng, vật kia nhưng khó đối phó, chạy trốn là sự chọn lựa tốt nhất. Lăng sư huynh, ngươi thả chúng ta xuống đây đi, giống như một mực ỷ lại ngươi, chúng ta liền đã mất đi cơ hội rèn luyện. Triệu Trì đề nghị nói, Xuân, nơi này là tìm kiếm cơ duyên địa phương, không phải để cho các ngươi chỗ tu luyện, ra đến bên ngoài, ta đương nhiên sẽ không can thiệp các ngươi, nhưng nơi này đầu, có thể giúp đỡ cho nhau, vẫn là giúp đỡ cho nhau đi, cũng chính là ta hiện tại có chút dư lực, đợi đến nguy hiểm lớn hơn nữa đánh tới, ta Úc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, ngươi muốn cho ta giúp, ta đều chẳng muốn động thủ. Lăng Tiêu một bên phi nước đại, một bên lạnh giọng nói. Trong những người này đầu, nhất thông minh không ai qua được Đạm Thai Lăng Tử cùng Lãnh Hạo. Hai người này kiếm Lăng Tiêu co cẳng liền chạy, vừa xoay người không chút do dự đi theo. Thượng quan Lỗi thuần túy là xuất phát từ đối Lăng Tiêu tín nhiệm, cũng chạy. Mặt khác có một ít người cũng là thói quen đi theo. Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân cũng không có chạy. Minh Thiên cũng không có chạy, Trầm Thiên Lâm cũng đứng ở nơi đó. Tới gần, cũng thấy rõ, bên trên bầu trời, một cái cự đại bằng điểu giang ra cánh khổng lồ hướng lấy bọn hắn lao đến. Bằng điều mở rộng ra cánh chim, khoảng chừng rộng hơn 20 thước, cánh đập một chút, chính là gió lớn thổi ào ào, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hắc Dực Đại Bằng, nơi này tại sao có thể có khủng bố như thế hung thú? Đây chính là bát cấp đỉnh phong hung thú A, liền xem như siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Trầm Thiên Lâm chau mày, quay người cũng muốn rời đi. Quản nó cái gì Hắc Dực Đại Bằng, giết là được. Bạch Phỉ Phỉ không muốn chạy, vừa mới gặp được cái kia cự mãng. Là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên nàng không thể kịp phản ứng, lúc này mới đi theo chạy trốn. Nhưng là hiện tại, nàng không muốn chạy, nàng đường đường nửa bước thiên tôn, chẳng lẽ còn sợ một đầu bát cấp đỉnh phong hung thú hay sao? Siêu, nói cho hết lời, nàng đã bay đi lên, sư tỷ không muốn, Trầm Thiên Lâm kêu một tiếng, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh, Bạch Phỉ Phỉ cùng cái kia Hắc Dực Đại Bằng đụng vào nhau. Nhưng mà sự tình cũng không dựa theo Bạch Phỉ Phỉ suy nghĩ phát triển. Nàng lúc đầu cho là mình có thể một quyền oanh sát cái này đầu cầm điểu, nhưng mà kết quả lại là chính nàng bị đánh bay, đâm vào trên mặt đất, cái kia Hắc Dực Đại Bằng chỉ là thân thể lung lay, hơi dừng lại một bên dưới mà thôi. Làm sao có thể, Bạch Phỉ Phỉ không thể tin được lại là như thế một cái kết quả. Sư tỷ, đi nhanh lên đi, cái kia Hắc Dực Đại Bằng trên thân tựa hồ có đặc thù pháp trận, có thể làm nó phát huy ra thực lực mạnh hơn, liền ngay cả Nguyệt Hoa Bảo Tháp đều đang giúp nó, cùng nó đánh, quá bị thua thiệt. Trầm Thiên Lâm chạy tới nói, đáng chết, lại là pháp trận, ta ghét nhất pháp trận. Nói dứt lời, Bạch Phỉ Phỉ vẫn là rất không cam tâm hướng trước mặt bỏ chạy. Nàng không cam tâm cũng vô dụng, cơ duyên này không là đơn thuần dựa vào thực lực liền có thể thu được. Chương 514, đạt được truyền thừa. Bạch Phỉ Phỉ cùng Trầm Thiên Lâm tốc độ rất nhanh, mà Lăng Tiêu thì mang theo hai người, tự nhiên tốc độ chậm rất nhiều, trong nháy mắt liền bị bọn hắn cho siêu việt. Lăng sư huynh, đừng quản chúng ta, cái kia Hắc Dực Đại Bằng đuổi theo tới. Triệu Trì kinh hô nói, Lăng Tiêu đem Triệu Trì cùng Đái Vũ Linh bỏ trên đất, lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn một chút những cái kia nhao nhao từ bên cạnh hắn chạy qua, đã cách đến rất xa đệ tử, lộ ra một vòng ý cười. Lăng sư huynh, ngươi không phải là muốn cùng cái kia Hắc Dực Đại Bằng chiến đấu à? Triệu Trì giật nảy mình, Đái Vũ Linh cũng là mặt lộ vẻ hoang mang. Triệu sư đệ, vũ hồn của ngươi quá kém, lấy thực lực của ngươi, đoán chừng tại trèo lên tháp nghi thức quá trình bên trong cũng không có khả năng đi được quá xa, cho nên ta giúp ngươi cầm bên dưới cái này Hắc Dực Đại Bằng vũ hồn truyền thừa như thế nào. Lăng Tiêu cười nói, Lăng sư huynh ngươi liền đừng nói giỡn, Bạch Phỉ Phỉ đều ăn phải cái lỗ vốn, ngươi có thể làm sao? Triệu Trì cười khổ nói, ngươi liền nói có nguyện ý hay không a? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, giống như Lăng sư huynh có thể giúp ta chuyện này, như vậy ta tất có thâm tạ. Triệu Trì điểm đầu nói, vậy là tốt rồi. Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân không làm được sự tình, ta nhưng chưa hẳn làm không được. Lăng Tiêu cười cười, hắn kỳ thực tại chạy trốn quá trình bên trong cũng đã bắt đầu phân tích cái kia đầu Hắc Dực Đại Bằng. Bởi vì hắn cảm thấy, trèo lên tháp nghi thức là vì cho Nguyệt Hoa Tông đệ tử chế tạo mạnh lên cơ hội mới tổ chức, như vậy quả quyết không có khả năng làm loại này truy sát trò xiếc. Nói cách khác, Hắc Dực Đại Bằng nhìn như nguy hiểm, kỳ thực cũng là kỳ ngộ. Thông qua Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, hắn xác định cái này Hắc Dực Đại Bằng trên thân có được Hắc Dực Đại Bằng vũ hồn truyền thừa. Giống như cho Triệu Trì, như vậy Triệu Trì tại tư chất tu luyện thượng tướng sẽ không thua Lãnh Hạo cùng Minh Thiên, tuyệt đối sẽ trở thành hắn tương lai một sự giúp đỡ lớn, không giống bây giờ, chỉ có thể liên lụy hắn. Lăng Tiêu cũng không có khả năng luôn luôn một người đối mặt đông đảo địch nhân, hắn cũng là cần trợ thủ. Mà thu được Hắc Dực Đại Bằng lần này cơ duyên người, nhất định phải nắm giữ trận pháp tri thức. Hoàn toàn Lăng Tiêu liền có, khó trách trước đó tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp tham gia thí luyện võ giả coi như thực lực mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì, bây giờ nhìn lại a, Nguyệt Hoa Bảo Tháp muốn là toàn tài, mà không phải đơn thuần chỉ là thực lực mạnh mà thôi. Các ngươi đợi ở chỗ này đừng lộn xộn, ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng Tiêu nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, cho nên cũng không đi theo Hắc Dực Đại Bằng ngạnh bính, hắn thả người vọt lên, lợi dụng tốc độ xuất hiện ở Hắc Dực Đại Bằng phần lưng. Cái kia cầm điều ý đồ vứt bỏ hắn, ngược lại không làm nên chuyện gì. Ngược lại bị Lăng Tiêu tùy tiện tìm được một cái cơ quan, sau đó rót vào chân nguyên. Ba, một tiếng vang nhỏ, nguyên bản hung mãnh vô cùng Hắc Dực Đại Bằng, thế mà biến thành một đoàn hư ảnh, bị vây ở một cái quang cầu bên trong. Triệu sư đệ tiếp lấy, Lăng Tiêu rơi trên mặt đất, trực tiếp đem quang cầu rót vào triệu trì trong thân thể, sau đó đem triệu trì vũ hồn rút ra, xem như chất dinh dưỡng đút cho Sơn Hà vũ hồn. Đã đều nhanh thăng cấp Sơn Hà vũ hồn, lúc này đẳng cấp rốt cuộc tăng lên, tiến nhập hoàn hồn giai đoạn thứ hai thấu minh thể. Không phải nói triệu trì vũ hồn có bao nhiêu lợi hại, mấu chốt là còn kém cái này một chút xíu cuối cùng vũ hồn năng lượng. Triệu trì cảm thụ được thể nội Hắc Dực Đại Bằng vũ hồn không ngừng hiện ra tới năng lượng, trong lòng đã hưng phấn, lại cực kỳ kinh ngạc. Hắn đối bên cạnh cái tuổi này so với chính mình tiểu nhân thiếu niên, lại là càng ngày càng bội phục, loại trình độ này, thậm chí siêu việt hắn phụ vương, sư tôn của hắn. Lăng Tiêu không chỉ có được tỉnh táo năng lực phân tích, hơn nữa còn có được có can đảm mạo hiểm tinh thần. Loại này nhìn như mâu thuẫn đặc điểm thế mà đồng thời xuất hiện tại trên người một người, thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm hắn khiếp sợ vẫn là Lăng Tiêu việc cần phải làm, còn chưa từng có thất bại qua. Phảng phất đều là đi qua dày công tính toán về sau mới đi làm. Ta đoán chừng đằng sau sẽ còn có không ít nguy hiểm, chúng ta chậm rãi đi thôi, trên đường đi, ngươi đại khái có thể toàn tâm toàn ý khống chế Hắc Dực Đại Bằng vũ hồn, có ta ở đây không ai tổn thương được ngươi. Lăng Tiêu cười nói, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Triệu Trì trong lòng đã có đánh được rồi, hắn đạt được Hắc Dực Đại Bằng vũ hồn, đã hết sức hài lòng, mặc dù nói tiếp tục nữa, khả năng còn sẽ có khác đồ tốt, nhưng hắn biết rõ. Giống như không dựa vào Lăng Tiêu, hắn cái gì cũng làm không được. Cho nên hắn kế hoạch chờ một lúc giống như Lăng Tiêu cần, hắn có thể trực tiếp lấy thân tử để báo đáp Lăng Tiêu ân đức. Dù sao trong này chết cũng sẽ không chết thật, vừa vặn bỏ qua cơ hội, giúp Lăng Tiêu một bả, không có gì không ổn. Ước chừng sau một canh giờ, Lăng Tiêu, Triệu Trì cùng Đái Vũ Linh ở trên đường gặp Lãnh Hạo cùng Đạm Thai Lăng Tử. Hai người này sắc mặt cổ quái nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ là có rất nhiều nghi vấn. Lăng huynh, cái kia Hắc Dực Đại Bằng đâu, làm sao không có động tính? Lãnh Hạo hỏi, trải qua danh ngạch tranh đoạt thi đấu về sau, Lãnh Hạo đối Lăng Tiêu cái kia là phi thường tôn kính, mở miệng ngậm miệng đều là Lăng huynh. Bị ta giết, Lăng Tiêu hời hợt nói. Giết, Lãnh Hạo cùng Đạm Thai Lăng Tử đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng là bọn hắn lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác có phần này bản sự. Lấy Lăng huynh thực lực, không thể nào là cái kia Hắc Dực Đại Bằng đối thủ. Như vậy hẳn là thông qua thủ đoạn đặc thù thủ thắng ha. Lãnh Hạo hỏi, tiểu tử này não tử quả nhiên cũng không ngu ngốc nha. Lăng Tiêu nhìn Đạm Thai Lăng Tử một chút cười nói, Đạm Thai sư tỷ, ngài không tiếp tục đi đường sao? Hắn có thể nói cho Lãnh Hạo nghe, lại không nguyện ý để Đạm Thai Lăng Tử biết rõ. Đạm Thai Lăng Tử nhìn Lăng Tiêu một chút, mỉm cười, rõ ràng có mấy phần không vui, thế nhưng là Lăng Tiêu không chịu giúp nàng, đây còn không phải là trách nàng đối Lăng Tiêu sinh ra mạc danh kỳ diệu địch ý. Nàng quay người không cam lòng rời đi, bởi vì hiện tại, nàng còn không muốn cùng Lăng Tiêu động thủ, khi lấy được vật mình muốn trước đó, nàng cũng sẽ không mạo hiểm. Lãnh Hạo, Nguyệt Hoa Bảo Tháp cũng không phải là một cái hung địa, trong này xuất hiện bất luận một loại nào đồ vật, mặt ngoài nhìn như nguy hiểm, kỳ thực đều là có ý nghĩa đặc thù. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, không nên bị mặt ngoài làm cho mê hoặc, cái kia Hắc Dực Đại Bằng nhìn như nguy hiểm, kỳ thực cũng là cơ duyên, nhược điểm của nó chính là hiểu trận pháp cùng pháp trận người. Ngươi cũng phải minh bạch mình đặc biệt trường, tại thời gian kế tiếp bên trong, mới tốt lấy được chỗ tốt. Hắn trợ giúp Lãnh Hạo, thứ nhất là bởi vì Lãnh Hạo vì Kim Quang Thiên Tôn duy nhất đệ tử. Kim Quang Thiên Tôn đối với hắn có ân, thứ hai thì là bởi vì Lãnh Hạo tiểu tử này cũng không chấp mê, tiểu tử này thái độ đối với hắn phát sinh căn bản tính chuyển biến, cũng là có thể lôi kéo đối tượng một trong. Đa tạ Lăng huynh chỉ điểm, Lãnh Hạo chắp tay nói, không cần khách khí, Lăng Tiêu cười nói, lệnh sư giúp ta không ít việc. Ta giúp người cũng là nên. Còn sót lại nhân số 33, ngay tại hai người vừa đi, Một bên nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên cái kia băng lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên. Lại đào thải bốn người. Lãnh Hạo nhíu mày nói. Rất bình thường, chúng ta cũng cẩn thận một chút đi, phía trước hẳn là còn sẽ có nguy hiểm. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, sau đó tiếp tục tiến lên. Lãnh Hạo, Triệu Trì cùng Đái Vũ Linh đều lấy ra thượng phẩm chân nguyên đan bổ sung chân nguyên. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không có làm như vậy, hắn chân nguyên cơ hồ không có tiêu hao cái gì, phi thường sung túc. Thấy cảnh này, Lãnh Hạo đối Lăng Tiêu, đó là càng thêm kính phục. Chương 515, hy sinh vì nghĩa. Nhất hành bốn người tiếp tục đi tới, đi một đoạn đường về sau mới phát hiện, tiến lên trên đường, có cự đại dấu chân đi qua. Những này dấu chân, mỗi một cái đều có 5-6 mét trường, rộng 2-3 mét, cảm giác cũng là đáng sợ quái vật. Lăng Tiêu ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra một bên dưới những cái kia dấu chân, phân tích nói, là cự thạch quái, cửu cấp đê giai hung thú, phòng ngự kinh người, trước đó mấy người kia, hẳn là chết tại trong tay của nó. Người đây cũng nhìn ra được, Lãnh Hạo kinh ngạc hỏi, Lãnh sư huynh, người đây liền ngạc nhiên a, Lăng sư huynh bản lãnh của hắn, nhưng không chỉ như vậy một điểm a, cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, liền càng sẽ phát hiện hắn đáng sợ. Triệu Trì cười nói, Lãnh Hạo điểm một cái đầu, cũng không phản bác, hắn trước kia cùng Lăng Tiêu cơ hồ không có tiếp xúc, thế nhưng là từ trước đó danh ngạch tranh đoạt thi đấu bắt đầu, hắn liền đã phát hiện. Lăng Tiêu người này, thực sự quá kinh người, có lẽ đúng như Triệu Trì nói, người này còn có thật nhiều hắn không biết bản sự đây. Lăng sư huynh, chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước à, có thể hay không trực tiếp đụng tới cự thạch kia quái? Triệu Trì hỏi, không cần lo lắng, cái này cự thạch quái mỗi giết chết một nhóm người, liền sẽ có một khắc đồng hồ dừng lại, vừa mới mấy người kia chết cũng mới bất quá 2-3 phần, chúng ta nhanh hơn độ, sẽ không có chuyện gì. Lăng Tiêu đứng lên, nhanh hơn độ hướng trước mặt phóng đi. Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh, Triệu Trì sau đó đi theo. Triệu Trì phát hiện mình kế thừa hắc dược đại bằng vũ hồn về sau, thân pháp này tốc độ rõ ràng là tăng lên rất nhiều, đều nhanh so Đái Vũ Linh nhanh hơn. Tuy nhiên 3-4 phần có về sau, quả nhiên thấy được một cái lớn con cự thạch quái liền đứng tại giữa đường. Lăng Tiêu nếm thử công kích một chút, cười nói quả nhiên như ta sở liệu, nó không sống động thời điểm, cơ hồ xuất phát từ vô địch trạng thái, căn bản là không có cách đánh bại, tiếp tục đi thôi. Từ cự thạch quái khố bên dưới bay qua, bốn người chợt thấy phía trước một đống người đều vây quanh ở một nơi, tựa hồ là đang nhìn thứ gì. Bọn hắn ngừng lại, từ trong đám người nhìn lại, nguyên lai lại là một cái quan tài, một cái rộng mở quan tài đồng. Quan tài rất lớn, khoảng chừng hơn 10 mét trường, nhưng mà bên trong nhưng không ai nằm, chỉ là lẳng lặng để đó mấy thứ đồ. Thượng phẩm linh thạch ước chừng 100 khối, cực kỳ chân quý. Còn có một thanh đỉnh, nhãn lực hơi mạnh một điểm, liền có thể nhìn ra cái kia hẳn là tiên phẩm bảo khí. Chiếc kia đỉnh hẳn là dùng để luyện đan, đối Lăng Tiêu tới nói cực kỳ hữu dụng. Thanh đồng đỉnh bên cạnh, còn để đó mấy cái hồ lô khuynh đảo về sau, vậy mà lăn xuống mấy hạt đan dược. Cực phẩm chân nguyên đan, đây chính là hoàng phẩm hạ cấp đan dược a. Tại hồ lô bên cạnh, còn có một quyển sách, nhìn đã rách dưới, suy đoán có thể là ngọc phẩm công pháp. Dù sao không thấy nội dung, cho nên vô pháp phán đoán. Cái kia quan tài cứ như vậy mở rộng ra, khoảng cách đám người tuy nhiên hơn 10 mét khoảng cách, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra tham lam dục vọng. Nhưng không ai động. Bởi vì khoảng cách đám người 2-3 mét địa phương, là một cỗ thi thể, một bộ tham gia trèo lên tháp nghi thức võ giả thi thể. Tên võ giả này mặc dù đã bị truyền tống đi ra bên ngoài, nhưng là trong này y nguyên sẽ lấy thi thể hình thức tồn tại, như thế có chút ý tứ. Cái này thi thể thực lực tại siêu phàm cảnh tứ trọng tả hữu, xem như không yếu, nhưng mà căn cứ còn lại đệ tử nói, hắn chỉ là vượt qua 2-3 mét, lại đột nhiên ở giữa chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết như thế nào, vậy mà không có người thấy rõ ràng. Nếu như không có nguy hiểm liền tốt, đạt được cái này quan tài bên trong đồ vật, cái kia cơ duyên này thế nhưng là so trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh còn có ma diễm thiên tôn đều tốt hơn. Ngu xuẩn, nào có dễ dàng như vậy a? Nếu quả thật dễ dàng như vậy lời nói, trưởng giáo cùng ma diễm thiên tôn người lợi hại như vậy, làm sao có thể chỉ lấy được cơ duyên như vậy? Thế nhưng là cái kia quan tài bên trong đồ vật làm không tốt lại là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, thậm chí là ngọc phẩm công pháp a, còn có cái kia thanh đồng đỉnh. Xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật, kém cỏi nhất cũng đều là tiên phẩm bảo khí đi. Tiếng nghị luận bên trong, Đạm Thai Lăng Tử, Minh Thiên, Trầm Thiên Lâm đều có chút động tâm. Dù sao đối bọn hắn tới nói, dạng này đồ tốt một khi đạt được, vậy thì mang ý nghĩa lần này trèo lên tháp nghi thức, có thể thuận lợi kết thúc. Coi như về sau đến không đến bất luận cái gì đồ vật, vậy cũng đủ để hài lòng. Lăng Tiêu phán đoán, cùng những người này phán đoán nhất trí. Có lẽ nguy hiểm, nhưng tương tự tràn đầy kỳ ngộ. Lăng sư huynh, giống như ta qua đi chịu chết, ngươi có thể nhìn ra trong đó sơ hở hoặc là lỗ thủng, cầm tới những vật kia sao? Triệu Trì truyền âm cho Lăng Tiêu nói, đó là đương nhiên không có vấn đề, tuy nhiên ngươi chân đã tính làm như thế. Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi, dù sao ta đã được đến Hắc Dược Đại Bằng Vũ Hồn, cần phải thật tốt dốc lòng tu luyện, nếu không sẽ bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện, đã muốn đưa chết, đương nhiên muốn bị chết có ý nghĩa một chút. Triệu Trì cười nói, vậy được rồi, có được đồ vật, chúng ta chia đôi phân. Lăng Tiêu truyền âm nói, Triệu Trì không có ở chuyện này bên trên xoắn suýt, sau khi ra ngoài, hắn không cần chính là, ở chỗ này tranh chấp, cự thạch kia quái liền nên thức tỉnh. Tốt ga, ta đi. Triệu Trì hít thật sâu một hơi khí, trực tiếp đẩy ra đám người đi tới, sau đó, sau lưng của hắn ẩn ẩn huyễn hóa ra màu đen hư ảnh. Đó là một cái màu đen đại bằng điểu, khí tức 10 phần đáng sợ. Đột nhiên, Triệu Trì thân hình thoát một cái, lấy mình nhanh nhất tốc độ xông về quan tài. Hắn muốn để cho mình bị chết càng có ý định hơn nghĩa, nhất định phải đến tiếp xúc đến quan tài, bằng không mà nói ý nghĩa thực sự không lớn. Tuy nhiên có được phi hành loại vũ hồn, cũng không thể để hắn phi hành, tuy nhiên lại để hắn tốc độ tăng lên trên diện rộng. Lại thêm lúc này hắn căn bản là đem toàn bộ chân nguyên dùng tại thân pháp bên trên, không có đi quan tâm khác, tốc độ cũng là đạt đến hắn cực điểm. Vậy mà mặc dù như thế, tại xuyên việt 6 mét về sau, hắn vẫn là một đầu cắm xuống dưới. Lăng sư huynh, ta đi trước một bước, một đạo bạch quang từ trên người hắn bay đi, đó phải là chân người bị truyền tống ra ngoài đi, lưu tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp nội bộ cỗ thi thể này, đoán chừng là lợi dụng cái gì ảo thuật ngưng tụ ra. Còn sót lại nhân số 32, băng lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên, tiểu tử này thật là thằng điên, Lãnh Hạo cười khổ nói, không chỉ có là thằng điên, vẫn là thằng ngu. Trầm Thiên Lâm cười lạnh nói, ngu xuẩn sao, ha ha, đến tột cùng ai là ngu xuẩn đâu. Lăng Tiêu nhìn Trầm Thiên Lâm một chút, đột nhiên thả người chạy về phía quan tài. Không có người nghĩ đến Lăng Tiêu thế mà nhìn lấy Triệu Trì bị giết, thế mà còn dám làm như thế. Cái này Lăng Tiêu mới thật sự là người điên, gia hỏa này não tử tiến nước sao. Bạch Phỉ Phỉ cũng cảm thấy bất khả tư nghị, Minh Thiên càng là mở to hai mắt nhìn, hắn người sư đệ này, từ trước đến nay đều là hành sự làm cho người suy nghĩ không thấu. Thế nhưng là hôm nay cách làm này, cũng vẫn là quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn không có chuyện, Lăng Tiêu đứng yên tại quan tài phía trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ha ha ha, ta hiểu được, Triệu Trì đi qua thời điểm, nhất định là bả cái kia nguy hiểm cơ quan phá giải, cái này Lăng Tiêu thật sự là giảo hoạt a. Tiếng nói chuyện bên trong, liên tục hai bóng người chạy qua, ý đồ đánh cướp bảo vật. Nhưng mà, còn sót lại nhân số 30 người. Cái kia hai cái thứ không biết chết sống ra ngoài 2 mét liền mặc danh kỳ diệu chết rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu ngươi làm sao làm được? Bạch Phỉ Phỉ chất hỏi, cho cười, hảo huynh đệ của ta Triệu Trì liều mạng lịch luyện thất bại nguy hiểm giúp ta khai ít con đường, các ngươi cũng muốn được nhờ sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, Bạch Phỉ Phỉ, đừng tưởng rằng ta không biết rằng tâm tư của ngươi, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Nằm mơ, chương 516, ác người cáo trạng, làm gì ngươi có được đồ vật giao ra? Nếu không ta liền giết nàng. Đột nhiên, Bạch Phỉ Phỉ trong nháy mắt đến Đái Vũ Linh sau lưng, một cái tay bóp lấy Đái Vũ Linh cổ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, người cái này ngu ngốc nữ nhân, giết nàng lại như thế nào, nơi này cũng sẽ không chết thật, đến lúc đó ta được đến đồ vật phân cho Vũ Linh cũng là phải, mà ngươi thì phải xuống địa ngục. Hừ, ta có giam cầm linh hồn pháp bảo, có thể để cho nàng chân chính chết ở chỗ này. Bạch Phỉ Phỉ quát nói, há, có đúng không, vậy ngươi sử dụng nhìn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, người Bạch Phỉ Phỉ chết trước, vẫn là Đái Vũ Linh chết trước. Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung thu thập lấy quan tài bên trong đồ vật. Những vật khác hắn không có nhìn kỹ, dù sao cái kia đan đỉnh so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, lại là thần phẩm bảo khí. Tên gọi Vạn Linh Đỉnh, mặc dù không có công kích hiệu quả, thế nhưng là có thứ này, về sau hắn liền có thể càng thêm thoải mái mà luyện chế cao phẩm chất đan dược. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, so với những công kích kia dùng pháp bảo, còn muốn càng thêm xuất sắc. Bạch Phỉ Phỉ do dự, Lăng Tiêu cái kia bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, để cho nàng thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch sư tỷ, nơi này vẫn là thôi đi, phía trước nhất định còn có thứ càng tốt chờ lấy chúng ta, làm gì vì những vật kia chấp nhặt với hắn đâu. Thượng Quan Lỗi đứng ra hòa giải, cái này chủng loại vì vậy cho Bạch Phỉ Phỉ một bậc thang dưới, bằng không mà nói, một khi náo, cái kia thật không biết đạo sẽ xảy ra chuyện gì. Không được, Lăng Tiêu ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Bạch Phỉ Phỉ cái này xuẩn nữ nhân não tử ngược lại là linh quang đi lên. Phải thì như thế nào? Ngươi cái này nữ nhân như vậy âm hiểm ác độc, nếu là không để phòng điểm, còn không phải bị ngươi giết đi à? Lăng Tiêu cười lạnh nói, tuy nhiên ngươi yên tâm, chủng loại treo lên tháp nghi thức kết thúc về sau, sư đệ ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải trừ những phiền toái này. Lượng ngươi cũng không dám nuốt lời, nếu không ta thề, nhất định giết ngươi, giết bên cạnh ngươi hết thảy mọi người. Bạch Phỉ Phỉ trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục cưỡng ép Đái Vũ Linh. Bởi vì nàng nếu là thật sự giết Đái Vũ Linh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, Lăng Tiêu tiểu tử này quá giảo hoạt, hắn cũng không dám không tin. Gặp Bạch Phỉ Phỉ buông ra Đái Vũ Linh, Lăng Tiêu lúc này mới thu hồi tất cả mọi thứ về tới đại đạo chi thượng. Trong nháy mắt đó, có nhiều đến 5 đạo công kích từ phương hướng khác nhau đánh tới. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, tay trái nhẹ nhàng giương lên, 5 đạo kiếm quang phá không mà ra, đâm xuyên qua 5 người này cổ họng, sau đó quay trở về tới hắn Sơn Hà thế giới bên trong. Ngự kiếm thuật dùng tới đối phó đánh lén như vậy, thật sự là quá tốt dùng. Tốc độ nhanh, lực sát thương lớn, thực sự tuyệt không thể tả. Còn sót lại nhân số 25, từ bắt đầu trèo lên tháp nghi thức đến bây giờ, mới đi qua không đến một ngày thời gian, thế nhưng là đã có một nửa người bị đào thải. Đương nhiên, cái này 5 cái châm đối Lăng Tiêu ra hỏa, không phải thất bại tại quan trong thẻ, mà là thua ở tham lam. Còn có ai muốn động thủ sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn một chút mọi người chung quanh, nhàn nhạt hỏi. Nguyên bản còn dự định cùng tiến lên võ giả, lúc này đều từ bỏ tính toán như vậy. Lăng Tiêu ra hỏa này rất mạnh, nhất định phải chờ hắn lâm nguy hoặc là sau khi bị thương phương mới có thể động thủ. Cự thạch quái lập tức liền muốn thức tỉnh, chúng ta đi. Lăng Tiêu nhìn Đái Vũ Linh một chút, sau đó hướng trước mặt phóng đi. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, cửa vào chỗ, đã tụ tập rất nhiều người. Bởi vì người bị đào thải quá nhiều, cái này thực sự để cho người ta cảm thấy không quá bình thường. Siêu, đột nhiên, 5 thân ảnh bị trực tiếp từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong ném đi ra. Lại đào thải 5 cái, Thường Nguyệt Doanh nhíu mày tự lẩm bẩm, còn lại cao tầng sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Lần này Nguyệt Nữ cố ý tăng lên tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp nhân số, thế nhưng là ai ngờ rằng thế mà nhanh như vậy liền đào thải chỉ còn nửa dưới, cái này gia tăng nhân số thì có ý nghĩa gì chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi 5 cái là thế nào bị đào thải? Kim trưởng lão lạnh giọng hỏi, là Lăng Tiêu, một người trong đó lòng đầy căm phẫn nói ra, Lăng Tiêu tên kia đánh lén chúng ta. Không sai, hắn quá hèn hạ, hắn thấy chúng ta đạt được đồ tốt, liền thừa dịp chúng ta không chú ý từ phía sau lưng đánh lén, đem chúng ta 5 cái đồ vật cho đoạt. Lại có một người nói, hỗn trướng, nghiệt trướng, xúc sinh, tông môn bại loại. Trong lúc nhất thời, mấy cái mắng to Lăng Tiêu âm thanh vang lên, đơn giản là thái thượng trưởng giáo, kim trưởng lão phương diện đó người. Chư vị làm gì kích động, bọn hắn cũng bất quá là lời nói của một bên mà thôi. Nội môn đường đường chủ Thiên Nhãn Thiên Tôn chậm rãi nói, bổn tọa đồ đệ kia Triệu Trì, mừng đến hắc dược đại bằng vũ hồn, đúng vậy Lăng Tiêu đưa cho hắn, như cái này Lăng Tiêu phẩm hạnh như thế nào lại đưa cho đồ đệ của ta vật chân quý như vậy đâu. Bởi vì Triệu Trì quan hệ, nguyên bản trung lập Thiên Nhãn Thiên Tôn cũng bắt đầu đối Lăng Tiêu sinh ra hảo cảm, cũng không tin 5 người này thuyết pháp. Không sai, các ngươi 5 cái còn không theo thực đưa tới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Quang Thiên Tôn gầm thét nói, hắn không ưa nhất đúng vậy ác người cáo trạng trước. Hai vị Thiên Tôn, chúng ta nói đều là lời nói thật a, không phải vậy bằng vào chúng ta 5 cái thực lực, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đào thải a? Chấp mê bất ngộ, Thiên Nhãn Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng chỉ hướng mình mắt dọc. Sau đó một đạo bạch quang từ dựng thẳng trong mắt bắn ra. Cái này 5 cái đệ tử kinh lịch sự tình, liền từng cái biểu hiện tại trước mọi người. Hừ, quả nhiên là ác người cáo trạng trước, Kim trưởng lão, ngươi còn có gì để nói? Thiên Nhãn Thiên Tôn nhìn về phía Kim trưởng lão hỏi, ngươi thế nhưng là chấp pháp đường thủ tọa, như loại này ý đồ giết hại đồng môn, còn ác người cáo trạng trước, chấp mê bất ngộ đệ tử, nên xử trí như thế nào? Có ai không, phế bỏ bọn hắn 5 cái tu vi, trục xuất sư môn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Kim trưởng lão cũng không có cách nào bao che cái này 5 thằng ngu, một tiếng khiến dưới, sớm có chấp pháp đường chấp pháp đệ tử tiến lên, phế bỏ 5 người tu vi. Mặc kệ cái kia 5 thằng ngu làm sao cầu cứu đều không làm nên chuyện gì. Tự nhiên, Kim trưởng lão trong lòng hận thấu Lăng Tiêu, mà trước đó chửi mắng Lăng Tiêu những cái kia tông môn cao tầng, cũng đều ngậm miệng không nói. Tại chuyện này bên trên, bọn hắn thực sự là mất mặt quá lớn. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, Lăng Tiêu bọn người vì thoát khỏi cự thạch quái truy kích, trốn vào một mảnh tung bay mùi thơm khắp nơi dược trong viên. Cự đại dược viên trọn vẹn chiếm chỗ tròn mấy ngàn dặm, một chút căn bản nhìn không thấy bờ. Các loại màu sắc tường vân bao phủ tại bên trên bầu trời, hướng nơi xa nhìn lại, vậy mà phảng phất là một đạo đạo giống như cầu vồng. Còn sót lại nhân số 23 người, lại có 2 người bị cự thạch quái trục chết, cự thạch kia quái cũng tạm thời tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái. Đám người đứng tại dược trong viên, ý đồ thông qua cơ hội này nhìn xem có thể hay không tại dược viên này bên trong đạt được một chút chỗ tốt. Dược trong viên, có một khỏa đại thụ che trời, trên cây mọc ra kỳ dị trái cây. Trên mặt đất, còn có một số trưởng bề ngoài kỳ lạ dược thảo, tuy nhiên nhận biết những thứ này người không nhiều, thế nhưng là vẻn vẹn từ trên của hắn thả ra loại kia linh khí, cũng đủ để cho người kích động không thôi. Nhưng mà dược viên này trung tâm bên ngoài, lại bị một đoàn tường vân bao khỏa, có thể nhìn thấy bên trong, nhưng chưa hẳn có thể đi vào. Chương 517, thần kỳ dược viên, đó là trường thọ quả, có thể bình bạch gia tăng 100 năm thọ mệnh a, tuy nhiên mỗi người cả một đời chỉ có thể ăn một khỏa, tuy nhiên ở bên ngoài vẫn là bị tranh đến đầu rơi máu chảy a. Có người nhận ra gốc cây kia bên trên lớn lên trái cây. Phải biết, cho dù là siêu phàm cảnh võ giả, cũng chỉ có thể sống 200 tuổi khoảng chừng mà thôi, nếu như có thể gia tăng 100 năm thọ mệnh, đây chính là rất nhiều, tương đương với thiên nhân cảnh võ giả thọ mệnh hạn mức cao nhất. Bành, rốt cục có người chịu không được cái kia trường thọ quả hấp dẫn cực lớn, ý đồ xông vào. Nhưng mà đâm vào cái kia thất thải tường vân phía trên thời điểm, không chỉ có thân thể bị đẩy lùi, mà lại cái kia thất thải tường vân bên trong bỗng nhiên bay ra vô số đạo ánh sáng, trực tiếp đem cái này đệ tử bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Thất thải hà quang tốc độ cực nhanh, so Lăng Tiêu phi kiếm cũng không chút thua kém, có thể nói ở đây võ giả bên trong, không có mấy cái có thể chống đỡ được. Còn sót lại nhân số 22, lại đào thải một người, cái này khiến đứng tại thất thải tường vân phía ngoài đám người lại lần nữa chần chờ, bọn hắn cũng đang lo lắng, đến tột cùng có cần thiết hay không vì trường thọ quả xông vào, mà lãng phí lần này thí luyện cơ hội. Lăng Tiêu sang sảng một tiếng rút ra nộ phong kiếm. Đây là hắn tại thần binh đường bên trong mua được một bả chân phẩm bảo khí cấp bậc bảo kiếm, có thể phối hợp hắn thập nhị kim liên quyết phong thiên tượng. Phong vốn là có được đáng sợ nhất cắt đứt thuộc tính. Lại thêm nộ phong kiếm nhưng gia tăng gấp đôi phong thuộc tính chân nguyên uy lực, tăng lên 2 thành công kích tốc độ, bổ sung đặc kỹ Stormbreak như thoi đưa, đem phong lực ngưng tụ như thoi đưa, một điểm đánh tan, 10 phần đáng sợ. Chắc hẳn xé mở cái này thất thải tường vân, hẳn không phải là vấn đề. Người chung quanh đều nhìn Lăng Tiêu cái tên điên này. Người khác không dám nếm thử sự tình, hắn lại dám làm. Lăng Tiêu không có chút nào do dự, trực tiếp huy kiếm chém về phía cái kia thất thải tường vân. Kinh khủng xé rách tiếng vang lên, thất thải tường vân phảng phất ra thuộc đã bị cắt mở một cái thật nhỏ lỗ hổng. Tuy nhiên trong nháy mắt đó, số đạo hà quang bắn về phía hắn, ý đồ đem hắn đánh giết đào thải. Lăng Tiêu thi triển vân long thần hành, tùy tiện liền tránh đi những này hà quang. Vừa rồi hắn đều đã phân tích qua, cái này hà quang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại phi thường trực tiếp, bởi vậy chỉ cần thân pháp khống chế xong, hoàn toàn là có thể tránh. Vật có ý tứ, lại là năng lượng cùng kim loại nguyên tố hỗn hợp hình thành vân thải, cái này phòng ngự thế nhưng là tương đương mạnh, bất quá. Lăng Tiêu mỉm cười, bỗng nhiên lại lần nữa đâm ra một kiếm. Phong thiên tượng, Stormbreak như thoi đưa, Lăng Tiêu, ngươi liền không cần uổng phí tâm cơ, cái này thất thải tường vân cũng không phải ngươi cái kia phá kiếm có thể chém ra. Trầm Thiên Lâm giọng điệu cứng rắn nói đến đây liền đình chỉ. Bởi vì trước mắt kinh ngạc một màn, để hắn phía dưới thực sự cũng không nói ra được. Lăng Tiêu trong tay nộ phong kiếm đem thiên tượng lực ngưng tụ thành con thoi hình dạng, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia thất thải tường vân, đồng thời khiến cái kia lỗ hổng trong nháy mắt thả lớn thêm không ít. Cứ việc cái này lỗ hổng đang liều mạng tự động khép lại, nhưng mà Lăng Tiêu tốc độ thực sự quá nhanh. Vèo một tiếng, khi cái kia lỗ hổng hoàn toàn khép kín thời điểm, người khác cũng đã đến thất thải tường vân bên trong. Hỗn đản, hắn làm sao có thể đi vào? Trầm Thiên Lâm con mắt chừng đến phảng phất chuông đồng, quả thực là vừa sợ vừa giận. Tiểu tử này đều có thể vào, ta cũng có thể. Bạch Phỉ Phỉ trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó đem chân nguyên ngưng tụ tại trên trường kiếm, học Lăng Tiêu phương pháp xuyên thấu thất thải tường vân, tiến vào dược trong viên. Nàng dù sao cũng là nửa bước thiên tôn, chỉ muốn nắm giữ phương pháp, đi vào kỳ thực không khó. Về sau Đạm Thai Lăng Tử, Minh Thiên, Trầm Thiên Lâm, Lý Tông Hào, Ngô Dương, Tần Ngô chủng loại hết thảy 10 người lần lượt tiến vào. Trong những người này, ngoại trừ Minh Thiên bên ngoài, đều là siêu phàm cảnh thất trọng lấy thượng vũ giả. Cái kia Minh Thiên tình huống có chút cổ quái, trên trán xuất hiện một đạo kỳ quái minh văn, cũng không biết rằng có ý tứ gì, dù sao gia hỏa này trước kia chỉ là ngạo mạn mà lại táo bạo, bây giờ lại cho người ta một loại âm lãnh đáng sợ khí tức. Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi bọn người chỉ có thể không thế nào chờ ở bên ngoài, bọn hắn vào không được, cũng không có cách nào. Dược trong viên, tình hình có chút cổ quái, bởi vì quá mức yên tĩnh. Lăng Tiêu sau khi tiến vào, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là mở ra chân nguyên cầu, đi quan sát tình huống chung quanh. Tuy nhiên trường thọ quả ngay tại cách hắn không đến 100 mét địa phương, thế nhưng là hắn biết rõ dục tốc bất đạt. Vạn nhất bởi vì chủ quan mà bả cái mạng nhỏ của mình cho hố không có, đó mới nghiêm túc đến thê thảm đây. Cương mạch thảo, Lăng Tiêu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cách hắn ước chừng 4-5 mét địa phương, thế mà mọc ra 4-5 gốc kỳ dị dược thảo, nó chỉnh thể vì bích, không có hoa đoá, bình thường đều là chỉ có 9 cái diệp tử, không thiếu một cái không nhiều, cho nên cũng được xưng là cửu diệp thảo. Thế tục thế giới bên trong người không hiểu cái này cường mạch thảo chân quý, chẳng qua là khi thành một loại mỹ hảo biểu tượng. Nhưng mà bọn hắn lại không biết, cái này cường mạch thảo 9 cái diệp tử, mỗi một cái đều cực giống võ giả một đầu võ mạch, liền ngay cả bên trong linh khí phương thức vận chuyển đều là giống nhau như đúc. Cái này cường mạch thảo giống như đơn thuần cầm lấy đi Nguyệt Hoa Tông trên chợ bán ra, đoán chừng một gốc có thể mua được hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, giống như phối hợp phụ trợ tài liệu luyện chế thành mạnh mạch đan, giá cả kia có thể tăng lên gấp 10 lần. Trọn vẹn đạt tới 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trọng yếu nhất chính là, thứ này ngươi muốn mua, còn chưa hẳn mua được. Đối với huyền giới võ giả tới nói, căn bản nhất đúng vậy 9 cái võ mạch. Một khi võ mạch xảy ra vấn đề, nhẹ như vậy người khả năng vô pháp sử dụng chân nguyên nội lực, nặng thì có lẽ từ đó về sau liền trực tiếp trở thành phế nhân. Mạnh mạch đan nhất diệu địa phương ngay tại ở, nó không chỉ có thể chữa trị võ mạch tổn thương, cũng có thể cường hóa võ mạch, khiến cho võ mạch không dễ dàng tổn hại. Chậc chậc, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được đến ngàn năm cường mạch thảo, cái này đã đủ để luyện chế hoàng phẩm hạ cấp đan dược a, lại có một loại nhập phẩm đan dược có thể luyện chế ra, không sai không sai. Lăng Tiêu võ mạch tuy nhiên so với bình thường võ giả mạnh hơn, thế nhưng lại y nguyên rất là yếu ớt, bởi vì võ mạch bản thân liền là chỗ có võ giả nhược điểm. Nhưng cùng lúc cũng là chỗ mấu chốt nhất, tựa như phàm trái tim của người ta, rõ ràng rất yếu đuối, nhưng lại là phàm người trong thân thể mấu chốt nhất tồn tại. Một khi tổn hại, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thu, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, đem cái này hết thảy 5 cây cường mạch thảo trực tiếp thu vào Sơn Hà trong thế giới nuôi. Chủng loại kết thúc thí luyện về sau, hắn liền muốn gom góp tài liệu, luyện chế mạnh mạch đan. Có vạn linh đỉnh tại, không chỉ có xác suất thành công sẽ cao hơn, mà lại đan dược chất lượng cũng sẽ xuất sắc hơn. Vừa mới thu cường mạch thảo, Lăng Tiêu đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, chợt nghe sau lưng truyền đến kinh hô thanh âm. Vừa mới không có vào còn không biết, trong này mỗi một loại dược thảo đều không thể so với cái kia trường thọ quả kém a. Đúng vậy a, đơn giản linh quang bắn ra bốn phía, người xem hoa mắt. Nguyên lai là Bạch Phỉ Phỉ bọn người đi theo vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong, mỗi một cái đều là kích động không được, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Nhanh lên, không thể để cho Lăng Tiêu tiểu tử kia đoạt trường thọ quả. Đi trước cầm trường thọ quả, ba tên siêu phàm cảnh thất trọng đệ tử liếc nhìn nhau, cũng không để ý Bạch Phỉ Phỉ bọn người làm cái gì, tham lam đã chiếm cứ toàn thân của bọn hắn. Bọn hắn nhún người nhảy lên, hướng phía cái kia trường thọ quả thụ vọt tới. Chương 518, giết người chi thảo. Lao ra ba người, nơi nào có Lăng Tiêu nửa phần chấn định cùng cẩn thận a, căn bản là giống như là sắc lang gặp được ăn mặc khêu gợi mỹ nữ, không muốn sống liền hướng bên trên nhào a. A, ba người vừa mới thoát ra ngoài không đến 10 mét khoảng cách, đột nhiên trong đó hai người kêu thảm một tiếng, thế mà bị đột nhiên từ mặt đất duỗi ra cây cỏ đâm xuyên qua trái tim, tại chỗ tử vong. Còn sót lại nhân số 20, băng lãnh âm thanh âm vang lên thời điểm, chúng người mới ý thức được. Cái gọi là lịch luyện, tuy nhiên có thể sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là ngươi nếu như muốn đạt được một loại chỗ tốt, vậy thì nhất định phải đến tiếp nhận nguy hiểm. 50 người đến bây giờ liền thừa bên dưới 20 người, cái này không thể không nói, thực sự man thê thảm. Cũng may không phải thật sự chết, không phải vậy Nguyệt Hoa Tông lần này sợ là tổn thất nặng nề. Tiến lên người thứ ba vội vàng hướng bên này trốn đi qua. Nhìn kỹ lại, phía sau của hắn, công kích hắn lại là một cây cỏ. Đó là cuồng huyết thảo, mặc dù là thực vật, tuy nhiên lại có được hung thú đặc tính, tương đương với cửu cấp hậu kỳ hung thú, cây cỏ như đao kiếm sắc bén, có thể tùy tiện hủy đi tinh phẩm bảo khí, mà lại bên trên còn có chứa kịch độc, một khi bị đụng phải, liền sẽ bị đào thải. Lăng Tiêu âm thanh chậm rãi vang lên, nhàn nhạt nói ra, không muốn mạng, có thể thử xông vào một lần, dù sao ta là không có ý kiến gì. A, rốt cục, cái kia mệt mỏi đệ tử giã kêu thảm một tiếng bị đào thải. Tuy nhiên hắn chỉ là bị cây cỏ nát phá một chút xíu ra, tuy nhiên lại bởi vì trúng độc, y nguyên đến cùng mà chết, sau đó bị đào thải. Trong chớp mắt, người này thi thể liền biến thành một đống đậm đặc huyết thủy, nhìn cực kỳ buồn nôn. Làm sao bây giờ a sư tỷ, cái này trường thọ quả bên cạnh cây thế mà lại có cuồng huyết thảo, trong những người này đầu, chỉ sợ cũng sư tỷ ngươi có biện pháp đối phó nó a. Trầm Thiên Lâm nhìn lấy Bạch Phỉ Phỉ, có chút tuyệt vọng hỏi. Trường thọ quả hết thảy có 5 cái, hắn tin tưởng Bạch Phỉ Phỉ chỉ muốn lấy được, như vậy hắn có lẽ vẫn là có thể phân một cái. Ta có biện pháp nào, cái kia cuồng huyết thảo thế nhưng là có kịch độc a, thực lực của ta mạnh cũng không hề dùng a, còn không phải cùng dạng đến chết. Bạch Phỉ Phỉ coi như lại xuẩn, lúc này nhìn thấy cái kia cuồng huyết thảo, cũng không nhịn được đánh lên chống lui quân. Cuồng huyết thảo đến đây, đột nhiên, Lý Tông Hào hô một tiếng, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Đạm Thai Lăng Tử do dự một chút, vội vàng xoay người trốn ra Thất Thải Tường Vân. Sau đó Trầm Thiên Lâm, Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô cũng đều vọt ra ngoài. Bọn hắn thậm chí chưa kịp đi thu thập bất kỳ dược thảo, bởi vì cuồng huyết thảo công kích đã tới. Chỉ có Lý Tông Hào, rõ ràng là hắn phát hiện cuồng huyết thảo sớm nhất, thế nhưng là hắn nhưng không có chạy trốn, ngược lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất, ý đồ bắt một bả dược thảo rời đi. Phốc phốc, tuy nhiên sự tình trong nháy mắt, một đạo lục quang thiểm qua, Lý Tông Hào ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, đầu liền trực tiếp tuột xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Còn sót lại nhân số 19, Lăng Tiêu cũng không chạy trốn, hắn liền đứng ở nơi đó, phảng phất một gốc thực vật, mà không là một người. Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu đúng vậy lợi hại như thế, nó không chỉ có thể ẩn tàng khí tức, cũng có thể cải biến khí tức của ngươi. Cuồng huyết thảo loại này hung hãn thực vật Lăng Tiêu còn hiểu rõ, thiên ngọn nguồn bên dưới khủng bố độc vật bên trong, nó tuyệt đối đứng hàng trước Mao. Nghe nói thiên nhân cảnh trở xuống, không người có thể ngăn cản, trừ phi có giải dược. Nhưng là cuồng huyết thảo lại có một cái nhược điểm chí mạng, vậy nếu không có hung thú ngũ quan, nó phán đoán địch nhân, hoàn toàn dựa vào là nhân thể phát ra khí tức cùng nhiệt lượng. Lăng Tiêu lúc này không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn cùng chung quanh hoa cỏ hòa làm một thể, cái này cuồng huyết thảo tự nhiên là sẽ không công kích hắn. Cuồng huyết thảo chính là cửu cấp hậu kỳ hung thú, tình huống bình thường, ta khẳng định không phải là đối thủ, hơn nữa còn không thể di động. Một khi di động, cho dù là có khuôn mẫu cũng vô ích, gia hỏa này sẽ chủ động khóa chặt di động đồ vật, mặc kệ là côn trùng vẫn là dã thú, toàn bộ đều sẽ bị nó độc sát. Thực lực của ta nhiều nhất cùng huyết giao rắn tương đương, muốn có được long huyết thảo, còn cần muốn một phen sách lược. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt, để làm ra cách đối phó. Hắn cũng không có giống Bạch Phỉ Phỉ bọn người như thế chạy trốn, cũng không có giống Lý Tông Hào như thế vờ ngớ ngẩn, mặc kệ tình huống như thế nào dưới. Hắn đều có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, tuyệt đối không đi phạm không nên phạm sai lầm. Coi như hắn thân thể có thể chống cự phần lớn độc tố, thế nhưng là cuồng huyết thảo độc tố quá mức khủng bố, hắn cũng không có nắm chắc ngăn cản. Huống chi cuồng huyết thảo cho dù không dùng độc, chỉ là sắc bén kia như chân phẩm bảo khí lá cây, cũng đủ để muốn mạng người. Cuồng huyết thảo không có đủ bất luận cái gì trí tuệ, nó là hạ đẳng sinh vật, chỉ là dựa vào bản năng phản ứng đi chiến đấu, cho nên âm mưu kế hoạch tại thứ này trước mặt cũng không phát huy được tác dụng. Bởi vì cái kia chính là đàn gảy tai trâu, tuy nhiên Lăng Tiêu lại có một cái ưu thế, cái kia chính là kiếm hồn phân thân. Bây giờ Lăng Tiêu đã ngưng luyện ra 13 đạo kiếm hồn phân thân, tại cái này cuồng huyết thảo xem ra, căn bản chính là khó phân thật giả. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng kiếm hồn phân thân cùng siêu tuyệt thân pháp đến cưỡng ép chiếm lấy trường thọ quả. Hết thảy ngũ mai trái cây, một cái tự nhiên là để dành cho chính hắn, mặt khác còn muốn cho ra ra hồng thất một cái. Còn lại phía dưới ba cái, tạm thời cất giữ. Dù sao Sơn Hà thế giới bên trong biên không sợ mục nát, đến lúc đó ai cần có nhất liền cho người đó dùng đi. Đệ đệ của hắn Lăng La, bằng hữu Lăng Y Tuyết, Lãnh Mai, Đái Vũ Linh, Lam Ngọc Nhi, Dương Đan Lâm đều có thể dùng đến, nhưng lại đều có thể không cần đến, cho nên mắt bên dưới còn không cần nhanh như vậy làm ra phán đoán. Nguyệt Nữ hẳn là khẳng định là không cần đến, đều sống nhiều năm như vậy, thứ này đối Nguyệt Nữ tới nói, hẳn không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn có sư phụ hắn Nguyên Tôn, cũng chỉ là cái linh hồn mà thôi, càng không cần dùng. Bất kể nói thế nào, cái này ngũ mai trường thọ quả một cái cũng không thể lãng phí. Giống như có thể nói, ngay cả gốc cây kia, hắn đều muốn cấy ghép đến Sơn Hà thế giới bên trong đi, kể từ đó, lợi dụng Sơn Hà thế giới 100, một chênh lệch thời gian, còn có thể bồi dưỡng được trường thọ quả. Quyết định về sau, Lăng Tiêu đột nhiên đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, thân hình như là ảo ảnh đập ra. Siêu siêu siêu, Lăng Tiêu động đậy trong nháy mắt. Cuồng huyết thảo liền phát hiện hắn, sau đó 5-6 đầu giống như trưởng như rắn lá cây cách không nhào về phía Lăng Tiêu, ý đồ đem hắn giống Lý Tông Hào giết chết. Bành bành bành, liên tục né tránh bên trong, cuồng huyết thảo lá cây trực tiếp đâm trúng mặt đất cũng nham thạch. Phàm là bị đâm trúng địa phương, đều sẽ xuất hiện lớn diện tích hư thối cùng khô héo. Liền ngay cả thạch đầu cũng không ngoại lệ, lãng phí a, nhìn lấy những cái kia khô héo dược thảo, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cảm thán, thế nhưng là lúc này hắn là tự thân khó đảm bảo. Căn bản không có thời gian đi quan tâm những vật kia, chỉ có thể không ngừng tăng tốc mình tốc độ. Cuồng huyết thảo không thể giết chết Lăng Tiêu, phân ra đến lá cây càng nhiều. Tránh không thoát, kiếm hồn phân thân, đột nhiên, Lăng Tiêu phân ra hai đạo kiếm hồn phân thân, trong đó một đạo thay hắn chặn một lần công kích, sau đó bản thể vọt ra ngoài. Mặt khác một đạo kiếm hồn phân thân thì hấp dẫn cuồng huyết thảo chú ý lực, khiến cho Lăng Tiêu bản thể có cơ hội trong nháy mắt thoát ra cách xa hơn 100 mét, đi thẳng đến trường thọ quả thụ chi dưới. Đừng nhìn nói dễ, thế nhưng là thật muốn làm đến điểm này, không có đối linh hồn lực cùng chân nguyên khống chế tinh chuẩn, cái kia thật đến là không thể nào. Chương 519, nửa thú bí thuật. Tuy nhiên Lăng Tiêu lợi dụng kiếm hồn phân thân tránh né cuồng huyết thảo công kích, nhưng mà gia hỏa này phản ứng cực nhanh, trực tiếp đâm xuyên qua còn lại phía dưới cái kia một đạo kiếm hồn phân thân, còn lại phía dưới hết thảy mấy trăm đầu diệp tử thế mà đồng thời run run, hướng phía Lăng Tiêu bắn nhanh tới. Giống như lê hoa mưa to đáng sợ, cửu cấp hung thú liền đã đủ phiền toái, gia hỏa này thế mà còn người mang kịch độc, thật sự là khó chơi a. Lăng Tiêu chỉ hái một cái trường thọ quả, kết quả là không có thời gian lại đi hái cái thứ hai. Tiếp tục, kiếm hồn phân thân, Lăng Tiêu lại phóng xuất ra ba đạo kiếm hồn phân thân đi hấp dẫn hỏa lực, mà bản thể của hắn thì vụng trộm trốn ở trường thọ quả bên cạnh cây, tiến nhập thực vật khí tức trạng thái. Cái này cuồng huyết thảo hẳn là thủ vệ dược viên quái vật, khác dược thảo có lẽ không quan tâm, tuy nhiên tựa hồ trong công kích một mực tránh đi trường thọ quả thụ. Cái này cho Lăng Tiêu cơ hội tuyệt hảo. Lăng Tiêu mặc dù phòng ngự kinh người, có được thổ linh thể, nhưng hắn cũng không muốn cùng cửu cấp hung thú cứng đối cứng, tự nhiên muốn dùng nhất thông minh, nhất dùng ít sức biện pháp đến giải quyết vấn đề. Mắt thấy cuồng huyết thảo bắt đầu công kích kiếm hồn phân thân, Lăng Tiêu rốt cục lại lần nữa động đậy, đem hai cái trường thọ quả bỏ vào trong túi. Lúc này mặc dù cuồng huyết thảo tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng công kích đã không kịp. Nhưng vào đúng lúc này, tình huống lại phát sinh ngoài ý muốn biến hóa. Còn lại phía dưới hai cái trường thọ quả, thế mà rơi xuống một người khác trong tay. Người này tốc độ chi khoái, cũng là để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, đáng sợ nhất là, gia hỏa này bạo khởi chi quả quyết, lựa chọn thời cơ chi chuẩn xác, coi như hắn sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị đối phương cho đạt được. Lăng sư đệ, cái này hai cái trường thọ quả, sư huynh ta liền thu nhận. Minh Thiên, âm thanh từ nơi không xa truyền đến, thế nhưng là Lăng Tiêu lại không có cách nào đuổi theo, Minh Thiên gia hỏa này hái được trái cây rời đi thời điểm, vậy mà sử dụng bí pháp quyển trục tại Lăng Tiêu đuổi theo trên đường lưu lại một đạo hỏa diễm chi tường. Ngọn lửa này trọn vẹn thọt tới thất thải tường vân đỉnh cao như vậy, căn bản không có khả năng vượt qua đi. Mà Lăng Tiêu sau lưng thì là phát cuồng cuồng huyết thảo. Minh Thiên, cướp đồ vật của ta, còn muốn giết ta, người biết rõ đây là muốn phải trả cái giá nặng nề. Lăng Tiêu không biết rằng Minh Thiên trên thân xảy ra chuyện gì, dù sao tiểu tử này thực lực giống như đột nhiên tăng mạnh, vậy mà đạt đến siêu phàm cảnh thất trọng trình độ. Càng làm cho người ta không hiểu là, gia hỏa này trên thân thả ra, không còn là cái kia quen thuộc Minh Thiên khí tức, mà là hung thú khí tức. Phi thường hung thú đáng sợ, tuy nhiên dù vậy, Minh Thiên dám đoạt hắn đồ vật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn lúc này, muốn tiêu diệt cuồng huyết thảo hiển nhiên rất không có khả năng, thế là há miệng hút vào. Minh Thiên lưu hạ hỏa diễm chi tường thế mà bị hắn toàn bộ hút vào trong miệng. Sau đó, Lăng Tiêu nhắm ngay cuồng huyết thảo phun tới. Cái kia lửa nóng hừng hực là cuồng huyết thảo sợ nhất đồ vật, vậy mà bởi vậy rút lui tốt trưởng một khoảng cách. Người cơ hội này, Lăng Tiêu trực tiếp đem trường thọ quả thụ nhổ tận gốc, ném vào sơn hà thế giới bên trong, nhanh hơn độ truy hướng về phía Minh Thiên. Minh Thiên tốc độ là rất nhanh, thế nhưng là cùng hắn so, lại còn không tính là gì. Vân Long thần hành, Kim Quang Long Dực, Lăng Tiêu lần thứ nhất tại trong tông môn thi triển Kim Quang Long Dực, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, trong chốc lát liền đem Minh Thiên đường đi ngăn trở. Minh Thiên, đem trường thọ quả giao ra, nếu không muốn ngươi chết. Nghe được Lăng Tiêu âm thanh ngay tại gang tấc chỗ vang lên, Minh Thiên coi là thật giật nảy mình. Bất quá, trải qua Kim trưởng lão đối với hắn thân thể cải tạo, hắn hiện tại nhưng là phi thường tự tin, Lăng Tiêu muốn giết hắn. Hắn cũng không tin, sư đệ, không cần chấp mê bất ngộ, ngươi đã được đến ba cái trường thọ quả, ta chỉ lấy được hai cái, như vậy coi như thôi như thế nào, bằng không mà nói, sư huynh ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giết. Minh Thiên đứng vững bước cười lạnh nói nhảm, lão tử thiên tân vạn khổ sáng tạo cơ hội, ngươi đi hái có sẵn, thế mà còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiêu nhíu mày nói, trường thọ quả, người có đức có được, không dùng được thủ đoạn gì đạt được, dù sao ta đã được đến. Minh Thiên nhàn nhạt nói, rất tốt, đã như vậy, vậy thì không cần nói nhiều lời. Đi chết đi, cùng không nói lý người phân rõ phải trái, đó là một kiện nhất chuyện ngu xuẩn, cho nên Lăng Tiêu chỉ có thể lựa chọn động thủ. Huống chi Minh Thiên gia hỏa này hắn sớm liền muốn dạy dỗ một bận. Chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong giết người cũng sẽ không chết, bình lãng phí không chân nguyên, cho nên mới không có làm như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại là không động thủ không được. Cửu mạch khí kiếm, cửu kiếm hợp nhất, Lăng Tiêu bỗng nhiên tay trái một điểm, một đạo thô to khí kiếm phá không mà ra, toàn bộ không gian chẳng khác nào tờ giấy bị xé nứt ra. Khí kiếm, vậy mà có thể đâm phá không gian, xem ra tiểu tử ngươi ngược lại là thật học được không ít đồ tốt a. Minh Thiên đồng tử bỗng nhiên co vào, đến không kịp né tránh hắn, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Máu yêu Hồ Vũ Y lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá so tại Thiên Phong Thành thời điểm càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng càng thêm thu phóng tự nhiên. Bành, máu móng vuốt xuất hiện ở Minh Thiên trên bàn tay, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Kinh khủng khí kiếm đâm vào máu này cự chảo phía trên, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, chân nguyên tứ tán bắn tung tóe, rơi trên mặt đất thế mà bắt đầu bốc cháy lên. Minh Thiên thân hình bạo lùi lại mấy bước, sau đó nhất cước cắm trên mặt đất, phương thân hình vừa đứng vững, hắn sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, lúc đầu không muốn lãng phí khí lực, đã ngươi muốn tìm chết, người sư huynh kia ta liền thành toàn ngươi. Kỳ thực hắn cùng Lăng Tiêu ý nghĩ, không nguyện ý trong này đối phó Lăng Tiêu. Giết cùng không có giết, ngược lại còn muốn tiêu hao mình chân nguyên, cái này tuyệt đối không là một kiện có lời sự tình. Thế nhưng là cái kia điều kiện tiên quyết là Lăng Tiêu không hợp nhau hắn. Mà bây giờ, hắn không có đường lui, Lăng Tiêu rõ ràng là quyết tâm muốn về hai cái kia trường thọ quả. Cho ngươi mặt mũi, không biết xấu hổ, ngoan ngoãn còn có thể làm của ngươi thiên tài, nhưng là bây giờ, ngươi liền đừng nghĩ. Lăng Tiêu trong đôi mắt hiện ra dày đặc sát cơ, cửu mạch khí kiếm tuy nhiên một chiêu không thể đem Minh Thiên giết chết, cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng mà gia hỏa này thế mà không có thụ thương, như thế vượt quá hắn vải áo ở ngoài. Khó nói Minh Thiên thân thể phát sinh biến hóa gì, bất kể hắn là cái gì biến hóa, giết không tha. Lăng sư đệ, sư huynh ta vừa mới đi qua kim trưởng lão toàn lực trợ giúp, vừa rồi đem nhẫn tộc thánh thú cửu vĩ thực nhập thể nội, cùng ta thân thể linh hồn dung hợp tiếp cận bảy thành. Hiện tại ta, không có vũ hồn, lại so có được vũ hồn người càng mạnh. Minh Thiên cười lạnh nói, chỉ là có được loại lực lượng này về sau, ta còn chưa bao giờ cùng người chiến đấu qua đâu, đã ngươi muốn trở thành cái thứ nhất thí nghiệm phẩm, người sư huynh kia ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhẫn thú dung hợp, Lăng Tiêu ngược lại là nghe nói qua, tại nhẫn tộc trong, có một loại phi thường tàn nhẫn tà ác bí thuật, có thể đem sống sờ sờ thú loại cùng nhân loại tiến hành dung hợp, bao quát linh hồn cùng trên thân thể dung hợp. Tiếp nhận loại bí thuật này người, 10 cái có 8 cái đều đã chết. Còn sống tỷ lệ có thể xưng vô cùng thấp, tuy nhiên người còn sống sót, sẽ trở nên phi thường cường đại, nhưng lại từ đó không còn là nhân loại, mà bị trở thành nửa thú. Nửa thú không thể sử dụng vũ hồn, nhưng lại có thể sử dụng thực nhập thể nội thú loại tất cả lực lượng, theo tự thân tu vi tăng lên, loại lực lượng này sẽ còn càng ngày càng hoàn toàn, càng ngày càng cường đại. Chương 520, yêu hồ cùng kiếm. Khó trách cái này Minh Thiên đột nhiên tu vi tăng lên nhiều như vậy, mà lại trong thân thể không ngừng hiện ra một cỗ hung thú khí tức. Khẳng định đúng vậy đối với mình dùng qua loại tà ác này nhẫn tộc bí thuật đi. Gia hỏa này ngược lại là rất hung tàn nha, vì mạnh lên, thực sự là không từ thủ đoạn, ngay cả mình đều không buông tha. Nửa thú sao, thật sự là ngu xuẩn. Lăng Tiêu cười lạnh nói, vũ hồn sử dụng, là nhân loại võ giả 10 vạn năm trước trải qua vô số trắc thí cùng chiến đấu đã chứng minh tốt nhất mượn nhờ ngoại vật lực lượng phương pháp, không nghĩ tới ngươi lại vì trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Vậy mà cam nguyện mất đi người cách, coi là thật buồn cười. Cười không sao, dù sao ngươi về sau vĩnh viễn cũng đừng hòng lại đuổi kịp bước tiến của ta. Minh Thiên nhàn nhạt nói, vậy cũng không nhất định, vậy thì động thủ đi. Minh Thiên nhìn một chút bên kia, hỏa diễm chi tường còn chưa tắt, cuồng huyết thảo khẳng định là không dám tới. Tấm kia bí pháp quyển trục, thế nhưng là hắn duy nhất một chương có thể cản trở ngoại vật truy đuổi bí pháp quyển trục, vẫn là tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp trước đó kim trưởng lão cho hắn. Không nghĩ tới bây giờ chỉ có thể tạm thời ngăn trở cuồng huyết thảo mà thôi. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không cuồng huyết thảo thoát khốn, vậy thì phiền toái. Minh Thiên xuất thủ, trong tay bay bắn ra một đạo hàn quang. Hàn quang trốn vào hư giữa không trung, trong nháy mắt, liền đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận Lăng Tiêu cổ họng. Nhìn kỹ lúc, mới có thể phát hiện cái này hàn quang lại là nhẫn tộc đặc thù binh khí phi tiêu. Mà lại là chân phẩm bảo khí cấp bậc phi tiêu. Phi tiêu phía trên, có một đầu sợi tơ. Đó cũng không phải thực thể, mà là Minh Thiên huyết yêu cáo chân nguyên. Vậy mà lúc này hồng tuyến lại cùng thất thải hà quang đan vào với nhau, cơ hồ căn bản không thể nào thấy được. Lăng Tiêu tại Minh Thiên công kích trong nháy mắt đó liền đã phát hiện hồng tuyến tồn tại. Nhưng mà đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, hắn vậy mà vô pháp tránh né. Tuy nhiên không tránh được, hắn còn có những biện pháp khác. Tay trái nhẹ nhàng một đạn, một đạo khí kiếm phá không mà đi, cùng phi tiêu đánh vào nhau. Cong, phi tiêu bị khí kiếm ngăn cản. Tốc độ biến chậm rất nhiều. Nhưng Minh Thiên cái kia trên mặt lạnh lùng, lại mọc lên một tia cười lạnh. Nguyên bản tốc độ biến chậm phi tiêu, bỗng nhiên gia tốc, toàn bộ phi tiêu phía trên, đều bao khỏa lên máu yêu hồ chân nguyên. Vẫn như cũ là đâm về Lăng Tiêu cổ họng, vẫn như cũ là muốn Lăng Tiêu mệnh. Đương đương đương, Lăng Tiêu thân hình nhanh lùi lại, nhưng mà cái kia phi tiêu lại phảng phất phụ cốt chi thư, luôn luôn quấn lấy hắn không thả. Hộ thể chân nguyên đã bị tùy tiện xé mở, tại cái này phi tiêu trước mặt, còn như giấy mỏng. May mắn Lăng Tiêu còn có địa linh chi thể, lúc này mới ngăn cản lại công kích của đối phương. Phi tuyết, rốt cục thong thả lại sức, Lăng Tiêu đột nhiên rút ra băng long kiếm, một đạo chói mắt kiếm quang tật bắn đi ra. Yêu hồ chảo, khống chế phi tiêu tiếp tục công kích, đồng thời, Minh Thiên trên thân phân ra một đạo hồng quang, sau đó hóa thành móng vuốt, trực tiếp đụng phải Lăng Tiêu kiếm khí. Mà hai người sau đồng thời cùng giữa không trung phấn vỡ đi ra. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, bị đối phương tiên hạ thủ vi cường về sau, liền khắp nơi bị quản chế, cái này Minh Thiên, còn thật sự không hổ có danh thiên tài. Lại thêm tà ác nhẫn thú dung hợp chi thuật, khiến cho Minh Thiên mặc kệ là nhìn lực vẫn là sức phán đoán đều tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, vậy mà cùng hắn bất phân thắng bại. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, Minh Thiên gia hỏa này cũng không phải Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân. Gia hỏa này không chỉ có chiến đấu kinh nghiệm phong phú, mà lại hết sức giảo hoạt, mỗi một lần công kích cùng phòng ngự, đều có thể vừa đúng, lợi dụng thích hợp nhất chiêu thức cùng thích hợp nhất chân nguyên. Sẽ không lãng phí, nhưng lại có thể áp chế Lăng Tiêu. Như Bạch Phỉ Phỉ Minh Thiên loại bản lãnh này, ngày đó tại cái kia đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu thế nhưng là tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Khốn tú liệt diễm, Minh Thiên trong mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, sau đó tay trái kéo một cái kia phi tiêu vậy mà hóa thành mấy chục đạo phi tiêu, đồng thời bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đốt hỏa diễm thiêu đốt phi tiêu tạo thành một cái vòng tròn, đem Lăng Tiêu trực tiếp vây ở trong. Minh Thiên chính đang nhanh chóng nắm chặt cái này vòng tròn, chỉ cần Lăng Tiêu bị ghim ở, mặc dù không chết, sợ cũng muốn trọng thương. Ngây thơ, mắt thấy vòng tròn kia liền muốn đem Lăng Tiêu chặn ngang cắt đứt thời điểm, Lăng Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Muốn giết ta, dùng loại này trò vặt là vô dụng. Tiếp đó, nên ta phản kích, di hình hoán ảnh, âm thanh là từ Minh Thiên sau lưng truyền đến. Lăng Tiêu bản thể cùng phân thân ở giữa đổi vị trí, trong tay băng long kiếm lắc một cái, trực tiếp đâm về phía Minh Thiên phía sau lưng. Tuyết liên kiếm quyết, băng tuyết bảo, vì tăng tốc thi triển tốc độ, Lăng Tiêu cũng không vận dụng thiên tượng lực, nhưng mà băng tuyết bạo làm tuyết liên kiếm quyết bên trong mạnh nhất nhất thức kiếm chiêu, uy lực vẫn là khủng bố không thôi. Trong nháy mắt, toàn bộ dược viên biến thành bạo phong tuyết thiên hạ, cuồng đột nhiên vòi rồng ngưng tụ như dao băng tuyết bạo đánh úp về phía Lăng Tiêu. Không ổn, lấy Minh Thiên bây giờ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được một chiêu này đáng sợ. Hắn không dám chút nào lãnh đạm, thu hồi phi tiêu, hai tay đánh ra mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhẫn tộc bí pháp, cửu trọng địa ngục môn. Liên tục cửu đạo dày đặc cử thạch quái môn xuất hiện ở băng tuyết bạo công kích tuyến trên đường. Oanh kẹt, băng tuyết bạo uy lực thực sự quá khủng bố, cho dù là cửu trọng địa ngục môn, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt liền bị oanh vì bột mịn. Liệt địa, mắt thấy cái kia cửu trọng địa ngục môn ngăn không được Lăng Tiêu công kích, Minh Thiên hai tay hóa thành cự đại yêu hồ móng vuốt, trực tiếp xốc lên mặt đất, sau đó chui vào. Nhưng dù cho như thế, điên cuồng băng tuyết bạo cũng đã ở trên người hắn lưu lại số đạo vết thương. Chính vì vậy, hắn mới sẽ như thế thất kinh, dùng loại này chật vật phương thức tránh né công kích. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, trong tay băng long kiếm chân nguyên càng tăng lên. Băng tuyết bạo phạm bốn phía càng lớn, cũng kinh khủng hơn, cơ hồ đem mặt đất đều cho chui ra. Minh Thiên vừa rồi tránh né cái chỗ kia, cơ hồ thành một mảnh đóng băng phế tích, dày đặc lạnh khí không ngừng từ thủng trăm ngàn lỗ trong lòng đất toát ra. Yêu hồ đạn, toàn thân đẫm máu Minh Thiên từ lòng đất chui ra, cả người cư nhưng đã hoàn toàn biến thành yêu hồ bộ dáng. Cái kia chỗ nào vẫn là người a, đơn giản đúng vậy một con hung thú. Trong miệng của hắn phun ra một đoàn máu viên cầu, uy lực 10 phần khủng bố, tựa hồ muốn toàn bộ dược viên đều cùng nhau phá hủy. Lôi điện thiên tượng, băng tuyết bạo, lần này, Lăng Tiêu đã sớm làm đủ chuẩn bị, thiên tượng lực dung nhập vào băng tuyết bạo bên trong, uy năng càng hơn trước đó. Bạo trong gió tuyết, lại có lôi điện ầm vang mà xuống, như vũ mưa như chút nước. Ầm ầm, lôi điện phong bạo đánh vào cái kia máu viên cầu phía trên. Một cái có được kinh khủng hủy diệt chi lực, một cái ủng có đáng sợ phá hư chi năng. Hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tạo thành cự đại cơn bão năng lượng, đem Lăng Tiêu cùng Minh Thiên, cùng toàn bộ dược viên, bao quát cái kia cuồng huyết thảo đều bao bọc ở cùng một chỗ. Cuồng huyết thảo tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là đối mặt hai người này năng lượng ngưng tụ thể, cuối cùng vẫn là trốn vào địa hạ. Phốc, Minh Thiên trong miệng cuồng nôn một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, trực tiếp tiến vào mặt đất vết rách bên trong. Lăng Tiêu quanh thân kim quang thiểm thước, kim sắc thiên long lân giáp cùng thổ hoàng sắc thổ linh thể phối hợp, tạo thành cường đại phòng ngự chi lực. Cũng chỉ là hơi lui lại mấy bước, liền lại lần nữa khôi phục lại, sau đó một lần nữa một kiếm đâm về phía mặt đất chi bên dưới Minh Thiên. Chương 521, tứ phương tinh thạch, phong thiên tượng, phi tuyết, chói mắt kiếm mang lạnh lùng âm u, mà mười phần mau lẹ, đơn giản như là một đạo băng lãnh bạch quang. Sở dĩ dùng phi tuyết, đúng vậy không muốn cho đối phương lưu hạ cơ hội phản ứng. Phi tuyết tuy nhiên uy lực không bằng băng tuyết bạo, tuy nhiên lại thắng ở tốc độ. Bổ cạch, mặt đất trực tiếp bị kiếm khí bổ ra, xông về Minh Thiên. Hỗn đản, gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Minh Thiên thực sự không thể nào hiểu được, mình liều mạng mất đi nhân loại thân phận điểm này, cũng muốn mạnh mẽ mạnh lên, thế nhưng là kết quả là thế mà còn là bị Lăng Tiêu áp chế đến thê thảm như thế. Hắn vận dụng yêu hồ chảo liều mạng hướng lòng đất xuống dưới chui, ý đồ né tránh Lăng Tiêu một kích này. Nhưng mà Lăng Tiêu một kích này lại là ẩn chứa phong thiên tượng, có được cường đại cắt đứt chi lực, tốc độ lại cực nhanh, đuổi đến Minh Thiên căn bản là không đường có thể trốn. Liều mạng, Minh Thiên tự biết không có khả năng trốn qua Lăng Tiêu truy kích, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem mình tòng ma diễm thiên tôn nơi đó lấy được một kiện bảo bối lấy ra ngoài. Thứ này vốn là dự định đến nhất thời điểm nguy hiểm sử dụng, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà hiện tại liền muốn dùng đến. Quyết định Minh Thiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dạng này bảo bối. Đó là một khối trong suốt tứ phương tinh thể này dài rộng cao đều chẳng qua hơn một xích, thế nhưng là cho người cảm giác lại giống như một ngọn núi nhạc như vậy nặng nề. Minh Thiên liều mạng đem đại lượng chân nguyên rót vào cái này tứ phương tinh trong cơ thể, sau đó cả người hắn đều bị bao khỏa đến trong đó. Tinh thể cuối cùng biến lớn đến có thể dung nạp Minh Thiên cả người trình độ, bốn phía nhìn thấu minh như pha lê, tuy nhiên lại mười phần cứng cỏi. Lăng Tiêu đâm ra đi lưỡng kiếm làm thăm dò, nhưng mà kiếm khí vậy mà không thể tại thứ này bên trên lưu hạ chút nào vết cắt. Phòng ngự hình pháp bảo, rất ít gặp a. Lăng Tiêu không tiếp tục lãng phí chân nguyên, mà là mật thiết chú ý Minh Thiên, hắn đến muốn nhìn một chút, cái này Minh Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Đây là chuẩn tiên phẩm bảo khí sao? Lăng Tiêu phát hiện Minh Thiên căn bản không có nhìn hắn, mà là đem đại lượng thượng phẩm chân nguyên đan hướng miệng bên trong ném, rõ ràng là đang tăng nhanh tốc độ tiến hành khôi phục. Hắn lấy Sơn Hà Vũ Hồn đi phân tích cái kia tứ phương tinh thể, làm ra phán đoán rõ ràng nhất mạnh hơn chân phẩm bảo khí, nhưng lại không bằng tiên phẩm bảo khí. Ma Diễm Thiên Tôn lão già kia thật đúng là phải là bỏ được cho đồ đệ của mình dùng tiền a, thế mà ngay cả loại bảo bối này đều có thể đưa cho Minh Thiên. Lăng Tiêu, chúng ta thương lượng một bên dưới như thế nào? Minh Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, hai cái kia trường thọ quả ta trả lại cho ngươi, nhưng là ngươi không thể tiếp tục công kích ta. Đi qua cùng nhẫn thú dung hợp về sau, cả người hắn đều trở nên càng thêm thực tế. Hắn lúc này, biết mình bất quá là mượn nhờ cái này chuẩn tiên phẩm bảo khí kéo dài hơi tàn mà thôi, căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Mà thứ này phải không ngừng rót vào chân nguyên, trên người hắn thượng phẩm chân nguyên đan nhưng không có Lăng Tiêu nhiều như vậy, căn bản hao không nổi. Cho nên suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định bỏ qua hai cái trường thọ quả, dù sao thí luyện vẫn còn tiếp tục, đằng sau còn có cái gì bảo bối ai cũng không nói chắc được. Không đáng vì hai cái trường thọ quả ở chỗ này bị đào thải. Chuyện này là thật, Lăng Tiêu tuy nhiên rất muốn đem Minh Thiên gia hỏa này tiêu diệt, sau đó để tên này bị đào thải. Không xem qua bên dưới hắn cũng gặp phải nan đề, cái kia chuẩn tiên phẩm bảo khí cũng không phải hắn có thể một lát phá vỡ, nếu quả thật muốn ở chỗ này hao tổn, cái kia sợ rằng sẽ chỉ hoãn thí luyện. Đã như vậy, chỉ muốn lấy được hai cái trường thọ quả là được rồi, đào thải Minh Thiên cơ hội còn nhiều, rất nhiều, tịnh không để ý lần này. Tự nhiên coi là thật, Minh Thiên nói. Ta có thể đáp ứng ở chỗ này không ra tay với ngươi, nhưng là tại địa phương khác, vậy thì không nhất định. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, không có vấn đề, Minh Thiên đã quyết định, rời đi nơi này về sau, liền tránh ra thật xa Lăng Tiêu. Hắn không tin Lăng Tiêu sẽ vì đuổi giết hắn mà lãng phí thời gian. Nói dứt lời, hắn trực tiếp đem hai cái trường thọ quả ném ra ngoài. Lăng Tiêu cẩn thận phân biệt về sau, xác định đây không phải cái bẫy, liền đem hai cái trường thọ quả trực tiếp thu vào Sơn Hà thế giới bên trong. Thế nào Lăng sư đệ, đồ vật không sai a? Minh Thiên trong lòng mặc dù có chút lo lắng, mà lại mười phần lo lắng, tuy nhiên mặt ngoài lại hết sức chấn định. Lăng sư đệ ngươi đại khái cũng minh bạch tình huống hiện tại đi, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng phá vỡ cái này tứ phương tinh thạch phòng ngự, đã ngươi đạt được đồ vật, cũng nên rời đi đi. Yên tâm, ta nhưng không phải là các ngươi loại kia lật lọng chi dám. Lăng Tiêu căn bản lười đi để ý tới Minh Thiên, hắn sở dĩ công kích Minh Thiên, vì cái gì đơn giản đúng vậy hai cái trường thọ quả mà thôi. Giống như cưỡng ép công kích hiện tại Minh Thiên, bả gia hỏa này ép, ai ngờ rằng hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Lưỡng bại câu thương sự tình, vẫn là tận lực bớt làm. Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng Minh Thiên khẳng định còn có hậu thủ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền rời đi dược viên. Lúc này dược viên trên cơ bản thành một phiến đất hoang vu, đã không có đồ vật gì là đáng giá cầm ra tới. Mắt thấy Lăng Tiêu lợi hại, Minh Thiên mới mọc ra một thanh khí, nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, mục quang âm tình không chừng. Lăng Tiêu gia hỏa này quả nhiên là người thông minh, giống như hắn khư khư cố chấp, nhất định phải tính mạng của ta, cái kia ta cũng chỉ có vận dụng đồng quy vu tận chiêu thức, cùng lắm thì đồng thời bị đào thải. Điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có. Vũ Linh, chúng ta đi. Lăng Tiêu rời đi dược viên về sau, cũng không dừng lại lâu. Trên người hắn thế nhưng là có ngũ mai trường thọ quả, hiện tại những người này bởi vì hắn đánh bại Minh Thiên cái kia thực lực khủng bố mà có kiêng kỵ. Thế nhưng là giống như thời gian dài, vậy coi như chưa hẳn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có đôi khi tham lam là tuyệt đối có thể cho một người trở nên triệt để điên cuồng. Vừa vặn lúc này, cự thạch quái tính dưỡng thời gian đã kết thúc, lại lần nữa đuổi đi theo, đám người vô hạ suy nghĩ nhiều, nhao nhao đi theo. Chỉ là Đạm Thai Lăng Tử, Trầm Thiên Lâm, Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô trong mắt đều lóe ra âm hiểm ánh mắt. Bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, một khi Lăng Tiêu bộc lộ ra sơ hở, như vậy bọn hắn liền sẽ nghèo hết tất cả lực lượng đem đào thải, thậm chí giết chết. Nhưng mà ý nghĩ của bọn hắn, Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, Lăng Tiêu cũng đang nghĩ biện pháp tìm cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bị động như thế bị người châm đúng, chỉ cần một có cơ hội, hắn liền muốn đem mấy người này đều giải quyết. Dù sao giải quyết một cái tính một cái, chờ bọn hắn đều rời đi về sau, Minh Thiên mới từ dược trong viên đi ra, sau đó cùng tại phía sau của đám người. Hắn không dám tới gần Lăng Tiêu quá gần, mặc dù nói có Bạch Phỉ Phỉ bọn người ở tại, Lăng Tiêu chưa hẳn dám trực tiếp nhằm vào hắn. Thế nhưng là cái người điên kia sẽ làm ra chuyện gì, hắn thật đến không thể nào đoán trước, cho nên khẳng định là muốn 10 phần chú ý cẩn thận. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bọn người bị cự thạch quái đuổi theo. Minh Thiên ở phía sau đi theo, trên đường đi, đại khái là bởi vì là thứ nhất quan chuẩn bị kết thúc nguyên nhân đi, cho nên mọi người cũng chưa gặp lại bất luận cái gì bảo vật. Lăng Tiêu cùng Minh Thiên một trận chiến, tiêu hao cũng có chút lớn, cho nên hắn đều là vừa đi vừa nghỉ, gặp lại lần tiếp theo tình huống đặc biệt phía dưới. Hắn tự nhiên là muốn trước bảo đảm mình chân nguyên có thể hoàn toàn khôi phục, cứ như vậy, mặc kệ gặp được cái gì tình huống đặc biệt, cái kia đều không cần lo lắng. Mau nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, yên tĩnh đi đường trong đám người, bạo phát ra một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người thuận cái thanh âm này nhìn sang, Lăng Tiêu trong con ngươi, nổi lên một vòng tinh quang. Rốt cục xuất hiện, đây chính là đệ nhất quan sau cùng cơ duyên đi. Chương 522, ảo thuật sát cơ, mọi người thấy... Là một cái đen nhánh hang ngầm nói, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mét bên ngoài cảnh sắc, lại hướng nơi xa, liền hoàn toàn không được. Đi, Lăng Tiêu nắm chặt đái Vũ Linh tay, đối người khác mà nói rất đáng sợ hắc ám, với hắn mà nói, cũng không tính là gì, tuy nhiên thị lực của hắn cũng nhận hạn chế, nhưng là phóng thích chân nguyên cầu về sau, tối thiểu nhất trong phạm vi 10 thước hắn là tuyệt đối có thể rõ ràng nhìn đến. Chúng ta cũng theo sau, Lăng Tiêu cùng đái Vũ Linh đi tại nhất sơn mặt. Đằng sau là Lãnh Hạo bọn người, lại sau này thì là lấy Bạch Phỉ Phỉ cầm đầu đám người. Minh Thiên y nguyên xa xa rơi ở phía sau, đám người mới vừa gia nhập cái này hang ngầm đạo thời điểm, cũng cảm giác được có chút quỷ dị, xung quanh bốn phía phảng phất có áp lực cực lớn trực tiếp áp bách thân thể của bọn hắn thể, để bọn hắn đi trên đường phi thường khó chịu. Tốt tại trải qua một đoạn thời gian thích ứng về sau, rốt cục không cần khó chịu như vậy. Nhưng không gian chung quanh, y nguyên có một loại không ngừng co vào cảm giác, Lăng Tiêu phát hiện đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại cảm giác, dựa theo loại này co vào tốc độ, bọn hắn nhất định phải tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong thông qua hang ngầm nói, nếu không liền phiền toái. Đương nhiên, trong đường hầm mặt nhất làm cho người không chịu được, vẫn là loại kia hư thối thối khí. Toàn bộ hang ngầm nói, cơ hồ bị thối thủy dính đầy, trong nước biên nổi lơ lửng, đều là một số phi thường buồn nôn đồ vật, thậm chí còn bao quát hủ thi cùng các loại trùng tử. Bạch Phỉ Phỉ, đái Vũ Linh chủng loại nữ đệ tử thực sự chịu không được loại này buồn nôn, cho nên tiến vào hang ngầm đạo về sau, liền dứt khoát mắt nhìn phía trước, tuyệt đối không nhìn tới đường dưới chân. Nhưng mà cách làm này, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì dù ai cũng không cách nào phán đoán cái kia bẩn thỉu thối trong nước có thể hay không đột nhiên tung ra thứ gì tới. Đái Vũ Linh ngược lại là không sao, có Lăng Tiêu tại, nàng chỉ cần nhìn về phía trước như vậy đủ rồi. Bạch Phỉ Phỉ bên kia cũng có Trầm Thiên Lâm tại xung xoe, đoán chừng cũng không có chuyện. Cứ như vậy, đám người đi 5-6 phân thời gian, liền rõ ràng phát hiện hang ngầm đạo hẹp rất nhiều, tuy nhiên còn không đến mức bị vây ở chỗ này. Hãy chờ một chút, Lăng Tiêu đột nhiên giơ lên tay trái, có một bộ cổ quái tử thi, rõ ràng tại cái này thối trong nước, vậy mà không có hư thối. Tất cả mọi người ngừng lại, sau đó hướng phía Lăng Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại. Vì mở rộng tầm mắt, bọn hắn không thể không sử dụng huỳnh quang thạch. Huỳnh quang thạch ánh sáng chỗ chiếu chỗ, đã là hang ngầm đạo tận đầu. Nơi đó có một cái bịt kín kim loại môn, Liền tại ở gần kim loại môn phụ cận, có một cỗ thi thể, rất sạch sẽ thi thể, mà lại không có một tia mà hư thối chỗ, đơn giản lộ ra 10 phần quỷ dị. Không phải liền là một cỗ thi thể nha, làm gì ngạc nhiên. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu biểu hiện quá mức xuất sắc, lại thêm lại lấy được không ít đồ tốt, đưa tới không ít người ghen ghét. Cho nên đối với Lăng Tiêu đột nhiên ngừng dưới, có người trực tiếp mở miệng châm chọc. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là tại đái vũ linh trên thân điểm hai dưới, đem thính lực cho phong bế. Liền trong khoảnh khắc đó, cỗ thi thể kia đột nhiên đứng lên, cùng lúc đó, một trận chói tai mà lại 10 phần quỷ dị tiếng cười trong nháy mắt truyền đến. A, vừa mới mở miệng châm chọc Lăng Tiêu cái kia đệ tử, ôm đầu thất khiếu chảy máu chết thảm. Chỉ vì hắn cách Lăng Tiêu gần nhất, cự ly này thi thể cũng gần nhất, cho nên nhận thương tổn cũng lại càng lớn. Còn sót lại nhân số 18, không có người để ý cái này chết đi đệ tử, tất cả mọi người học Lăng Tiêu bình phong lánh thính lực. Có thể nhìn thấy, thi thể kia đầu chậm rãi giơ lên, sau đó tấm kia thảm bạch mà lại lộ ra âm u chi khí mặt bại lộ tại huỳnh quang thạch trong ánh sáng. Quang mang phối hợp thảm bạch mặt, quả nhiên là có mấy phần khủng bố. Uy, gia hỏa này sẽ không chết đi. Đừng nhìn nơi này đều là siêu phàm cảnh võ giả, thế nhưng là nhát gan cũng là có khối người. Nghe gia hỏa này thanh âm run rẩy, Lăng Tiêu không khỏi cười cười nói, không chết ngược lại tốt, có lẽ nơi này giữ lại cái gì đại kỳ ngộ đây. Tất cả mọi người lấy truyền âm tiến hành đối thoại, cho nên cho dù bình phong lánh thính lực, cũng có thể lẫn nhau tương liên hệ. Nói dứt lời, Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đái vũ linh tay, ra hiệu nàng đợi tại nguyên chỗ không nên động, sau đó liền bước nhanh hướng đi cái kia phục sinh thi thể. Thi thể gặp Lăng Tiêu tới gần, đại khái là cảm thấy âm thanh đã vô pháp đối Lăng Tiêu bọn người tạo thành uy hiếp, cho nên chỉ thấy nó trong ánh mắt lóe lên bích quang mang. Cái này rõ ràng là dùng đừng thủ đoạn. A, trong đám người, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, tùy theo mà đến, còn có chiến đấu âm thanh. Còn sót lại nhân số 17, còn sót lại nhân số 16, liên tục chết mất hai người, nguyên bản 50 người bây giờ chỉ còn lại có 16 cái. Đã chết đi hai người, đều là bị thối trong nước đột nhiên duỗi ra bạch thảm thảm cánh tay lôi kéo vào thối trong nước ngạt chết. Một màn này, để tâm tình của mọi người lập tức liền khẩn trương lên, may mắn đều là võ giả, phản ứng rất nhanh, lúc này mới tránh khỏi càng nhiều người bị giết. Ngu xuẩn, thế mà bị ảo giác giết chết, thật vô dụng. Trầm Thiên Lâm khinh thường mắng một tiếng, gia hỏa này đến cùng là thập đại một trong đệ tử hạch tâm, rất nhanh liền đã nhận ra những công kích này đặc điểm. Giống như ngươi không sợ, những vật này tựu vô pháp thương tổn đến ngươi, mà ngươi giống như sợ hãi, khi hoảng sợ tích lũy tới trình độ nhất định, ảo giác liền lại biến thành chân thực công kích. Đương nhiên điểm này Lăng Tiêu cũng đã nhìn ra, bất quá hắn ngược lại là không có như vậy cay nhiệt, sẽ không nói ra loại kia chọc người ghét. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đái vũ linh, phát hiện đái vũ linh không có chuyện, liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Mặc kệ là âm thanh khủng bố vẫn là ảo giác, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, tại loại này hoảng sợ trước mặt, hắn thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Hắn thậm chí trực tiếp lấy ra băng long kiếm, làm ra tùy thời đem cái quái vật này chém thành muôn mảnh dáng vẻ. Quái vật này tuy nhiên không biết rằng là cái gì, nhưng hẳn là có trí khôn nhất định, nó phát giác được Lăng Tiêu đối công kích của nó hoàn toàn không thèm để ý, thế là, trong ánh mắt lục quang lại lần nữa lấp lóe, mới chiêu thức cũng phát huy ra. Trong nháy mắt đó, một bộ nhìn thảm bạch kinh khủng thi thể, thế mà biến thành một cái thanh tú động lòng người đại mỹ nữ. Tuổi chừng chớ chừng 20 tuổi, ăn mặc mỏng như lụa mỏng quần áo, một đầu đen nhánh sợi tóc khoác ở sau ót, xinh đẹp gương mặt bên trên, hồng nhuận phơn phớt mà lại diễm lệ, thế mà còn lộ ra mị hoặc nụ cười. Nhất làm cho người chịu không nổi là, loại kia như ẩn như hiện cảm giác. Giống như đơn thuần từ mỹ mạo lên nói, gia hỏa này đơn giản không thể so với nguyệt nữ kém, chỉ là thiếu nguyệt nữ cái kia cỗ khí chất mà thôi. Đằng sau, một đám nam tính cùng nữ tính đều cảm giác hô hấp có chút không khoái. Có mấy cái nam đệ tử thế mà si ngốc ngây ngốc liền hướng bên này đi tới. Lăng Tiêu cũng là sửng sốt một chút, thế mà thu hồi trong tay băng long kiếm. Hừ, nguyên lai cái này Lăng Tiêu cũng có uy hiếp a, cái kia chính là háo sắc, không có đoán sai, cái này cũng hẳn là ảo giác, hắn thế mà bị lừa rồi. Trầm Thiên Lâm lạnh hừ một tiếng, đối một bên đạm thai Lăng Tử nói ra, sư tỷ, lấy mỹ mạo của ngươi, giống như thi triển mỹ nhân kế, đoán chừng có thể đem hắn mê đến điên đảo tâm thần. Ngu xuẩn, xem nhẹ hắn là phải chịu khổ. Đạm thai Lăng Tử nhưng không có Trầm Thiên Lâm khinh thị như vậy Lăng Tiêu, nàng đối Lăng Tiêu phán đoán rất cao. Chương 523, thẻ bị phong ấn phiến. Đồng dạng đều xem Lăng Tiêu là địch nhân, thế nhưng là đạm thai Lăng Tử cái này nữ nhân 10 phần có thể chịu, tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau, nàng liền không có làm qua đối Lăng Tiêu chuyện bất lợi. Nhưng mà mỗi một lần Lăng Tiêu chiến đấu hoặc là kinh lịch, nàng đều sẽ tận lực cẩn thận đi quan sát. Bành, Ngay tại hai người lúc nói chuyện, lại nghe được một tiếng vang trầm. Xoạt xoạt, ngay sau đó, bọn hắn liền thấy mỹ nữ kia đầu bị trực tiếp nện bay ra ngoài, cốt đầu cũng nứt ra. Đối phó loại này đồ rác rưởi, dùng băng long kiếm quá lãng phí, tay không là có thể. Lăng Tiêu làm xong chuyện này, cười híp mắt phủi tay, sau đó quay đầu nhìn về phía chúng có người nói, ta đi trước một bước, tựa hồ ai đánh bại cái quái vật này, ai mới có tư cách tiến vào đằng sau cái kia phiến môn. Kẽo kẹt, theo cái kia phiến kim loại cửa mở ra, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, kim loại phía sau cửa để đó không ít đồ tốt. Cái này hỗn đản, lại để cho hắn vượt lên trước. Bạch Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, ý đồ tiến lên tiến vào kim loại môn, vậy mà lúc này đối mặt nàng, quái vật kia lại có mặt khác ngăn cản hình thức. Trong chớp mắt biến thành cửu cấp đỉnh phong hung thú, có thể so với nửa bước thiên tôn. Chỉ là quái vật này không sẽ chủ động công kích người khác, sẽ chỉ đợi ở nơi đó giữ vững kim loại môn. Lăng Tiêu đại khái là minh bạch, châm đối khác biệt sấm quan giả, quái vật lại không ngừng thăng cấp phòng ngự của mình hình thức. Từ lúc đầu âm thanh công kích, lại đến ảo giác công kích, sau đó đến sắc đẹp dụ hoặc, lại đến bây giờ thực lực cường đại. Bỏ qua trước mặt cơ hội, đằng sau thì càng khó tiến nhập. Kim loại phía sau cửa, để đó hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, Lăng Tiêu thẳng tiếp thu. Ngoài ra còn có một kiện bích lục thúy ngọc quyền trượng, thuộc về chân phẩm bảo khí, Lăng Tiêu hiện tại đã không cần chân phẩm bảo khí. Tuy nhiên thứ này ngược lại là có thể đem bán lấy tiền hoặc là về sau dùng để trao đổi những vật khác. Dạng này đồ tốt, tổng không lo không có địa phương dùng. Trừ cái đó ra, đúng vậy một hồ lô đan dược, Lăng Tiêu cẩn thận ngửi ngửi, đây là một loại dùng để khôi phục thể lực và giảm bớt tinh thần mệt nhọc đan dược. Mặc dù nói đồ vật cũng bất nhập phẩm, nhưng là đối với võ giả tới nói vẫn là rất hữu dụng. Nói thí dụ như trong khoảng thời gian này vì vượt quan, Lăng Tiêu cũng phải cần không ngừng chiến đấu không ngừng dùng não. Khẳng định sẽ dẫn đến thân thể cùng trên tinh thần mệt nhọc, cái này một hồ lô hết thảy 50 mai đan dược, đầy đủ. Lăng Tiêu tiện tay đổ ra một quả ném vào miệng bên trong, đan dược vào miệng thức hóa, mà lại có hiệu lực cực nhanh. Sau một lát, hắn liền rõ ràng cảm giác được mình thời gian dài như vậy đến nay mệt nhọc toàn bộ không cánh mà bay. Tuy nói đối tu vi tăng lên không có gì trợ giúp, nhưng thứ này đã phi thường tốt. Thu, sau cùng còn có một cái đồ vật, đây là một chương 10 phần tinh mỹ đích kim trúc tạp phiến. Bên trên khắc họa là một người tướng mạo cực mỹ đích nữ tử, trưởng sống chung canh giữ ở kim loại môn bên ngoài quái vật kia sau cùng bộ dáng giống như đúc. Thẻ bị phong ấn, Lăng Tiêu nhìn một chút cái kia kim loại thẻ bên trên văn tự giới thiệu. Thái cổ thời kỳ, nhân vương sáng tạo thánh triều, nhưng hồng hoang quần ma loạn vũ, vương sầu lo, trong triều có đại năng tạo phong ấn chi thư, phong ấn thiên hạ kỳ vật, phong ấn chi thư bên trong, mỗi một trang, đồng đều nhưng khảm nạm tạp phiến. Là vì thẻ bị phong ấn, nó cùng vũ hồn là vì nhân tộc thánh triều hai đại tiên phong. Giới thiệu văn tự cũng là ngôn ngữ bất tường, đoán chừng kỹ lưỡng hơn nội dung đều tại cái gọi là phong ấn chi thư bên trên đi. Chỉ tiếc Lăng Tiêu chưa từng nghe nói qua thẻ bị phong ấn, cũng chưa từng nghe nói qua phong ấn chi thư. Nhìn đây cũng là bị lịch sử bao phủ trọng yếu chân bảo một trong A. Thẻ bị phong ấn cùng vũ hồn, có lẽ có một loại nào đó đặc biệt cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nhìn xuống đi, đó là thẻ bị phong ấn sử dụng phương pháp. Có được phong ấn chi thư, mới có thể giải tỏa thẻ bị phong ấn, mỗi một tấm thẻ, đều có không giống nhau giải tỏa chú ngữ, phong ấn chi thư bên trên, đánh dấu hết sức rõ ràng, tấm thẻ này tên là, Huyễn Mộng Chi Nữ có được cường đại ảo thuật năng lực. Lăng Tiêu tuy nhiên không biết rằng cái này thẻ bị phong ấn đến tột cùng có làm được cái gì, bất quá hắn tin tưởng, cái này tuyệt đối liên lụy đến không ít lịch sử bí văn, trước thu lại nói. Về phần phong ấn chi thư muốn thế nào đạt được, hắn tin tưởng chỉ cần cơ duyên đến, tự nhiên sẽ thu vào tay. Dù sao trời đất bao la, hắn hiện tại ngay cả Bắc Hán Quốc cái này tiểu địa phương còn chưa đi ra đi đâu, liền chớ đừng nói chi là khác. Khi Lăng Tiêu đem cái kia thẻ bị phong ấn thu lại trong nháy mắt, phía ngoài quái vật kia lại đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang tiến vào thẻ bị phong ấn bên trong. Một màn này, bị bên ngoài những người kia thấy là nhất thanh nhị sở. Tiểu tử kia giống như đạt được một kiện bảo bối gì, khí tức cảm giác phi thường cường đại. Tần Ngô tuy nhiên kiêng kỵ Lăng Tiêu, thế nhưng là lúc này hắn cùng Ngô Dương đều tại. Còn có Bạch Phỉ Phỉ, Trầm Thiên Lâm mấy người cũng đều muốn đối phó Lăng Tiêu, nhìn thấy cái kia thẻ bị phong ấn, mặc dù không biết rằng thứ gì, nhưng là có thể trực tiếp lấy đi quái vật kia, cái kia tuyệt đối không đơn giản. Thế là tham lam chi hỏa tại thể nội cấp tốc bốc cháy lên. Tối thiểu nhất cũng cần phải là thần phẩm bảo khí, quái vật kia chiến đấu lực không thua gì Bạch Sư Tỷ, vậy mà thoáng cái liền bị lấy đi. Trầm Thiên Lâm trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Hắn vốn là muốn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đối phó Lăng Tiêu. Thế nhưng là cùng nhau đi tới, Lăng Tiêu không có thể thu thập rơi, ngược lại để Lăng Tiêu ra hỏa này đạt được không ít chỗ tốt. Những vật khác hắn cũng đều nhịn, thế nhưng là duy chỉ có cái này thần kỳ kim loại thẻ, để hắn cũng nhịn không được nữa. Có lẽ còn có thể từ Lăng Tiêu trên thân cướp đi những vật khác. Trèo lên tháp nghi thức quy tắc bên trong có như vậy một đầu. Sử dụng tới đồ vật, sau khi chết sẽ không mất đi, tuy nhiên không có sử dụng tới, sau khi chết thì sẽ hoàn toàn rơi xuống. Nói cách khác, Triệu Trì đã đem hắc dược đại bằng vũ hồn tan nhập thể nội, đây coi như là sử dụng, bởi vậy hắn chết liền sẽ không mất đi. Mà giống như Lăng Tiêu chết rồi, như vậy trên người hắn pháp bảo, công pháp bí tịch, trường thọ quả, cường mạch thảo, còn có vừa mới lấy được kim loại thẻ các loại, đều sẽ rơi xuống. Cứ như vậy, Lăng Tiêu chẳng khác nào là trúc lam múc nước công dã tràng, vì người khác làm quần áo cưới. Trầm Thiên Lâm đánh chính là như vậy chủ ý, hắn nhìn Bạch Phỉ Phỉ một chút, hy vọng đạt được Bạch Phỉ Phỉ ủng hộ. Tuy nhiên Bạch Phỉ Phỉ lại lắc lắc đầu, Bạch Phỉ Phỉ hiện tại không muốn trêu chọc Lăng Tiêu, nàng cảm giác Lăng Tiêu cho lúc trước nàng giải trong dược sen lẫn thứ gì. Nàng còn không muốn chết, không muốn sớm như vậy bị đào thải, cho nên tạm thời nhẫn bên dưới cái này một thanh khí. Trầm Thiên Lâm có chút thất vọng, tuy nhiên Tần Ngô cùng Ngô Dương lại xông Trầm Thiên Lâm điểm một cái đầu, hai người này nguyện ý cùng Trầm Thiên Lâm phối hợp, đánh giết Lăng Tiêu, chiếm lấy Lăng Tiêu bảo vật trong tay. Ba người nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một phen, liền hạ quyết tâm. Lăng Tiêu từ kim loại trong cửa lúc đi ra, nguyên bản hang ngầm đạo thế mà biến mất, thay vào đó là một mảnh đường bằng phẳng. Lăng sư đệ, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá tham lam không biết chừng mực sao? Từ tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp bắt đầu, người khác cái gì còn đều không có đạt được, mà ngươi lại đã được đến nhiều đồ như vậy, không cảm thấy hẳn là phân cho mọi người một số sao? Trầm Thiên Lâm, Ngô Dương, Tần Ngô trực tiếp vây quanh Lăng Tiêu, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Làm thập đại một trong đệ tử hạch tâm Trầm Thiên Lâm, thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, đang khi nói chuyện, cường đại chân nguyên đã phóng thích ra ngoài. Hắn dùng cũng là kiếm, mà lại kiếm của hắn cũng là chân phẩm bảo khí, từ cấp bậc lên nói, tuyệt không thua kém Lăng Tiêu kiếm trong tay. Chương 524, sát người đoạt bảo. Chương 524 sát người đoạt bảo. Cầu chia sẻ, kinh khủng kiếm ý từ trong thân thể xông ra, chưa ra chiêu, kiếm ý cũng đủ để trực tiếp giết chết võ mạch cảnh võ giả. Mặc dù là siêu phàm cảnh võ giả, khi hắn này cường đại kiếm ý trước mặt, cũng muốn sợ run không thôi. Thẩm Thiên Lâm thực lực của người này, so với bán thú hóa sau Minh Thiên còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, tiềm lực của Minh Thiên, so với hắn càng tốt hơn. Đúng, nhất định phải phân cho mọi người một ít gì đó, bằng không, người hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Tần Ngô cùng Ngô Dương cũng chăm miệng một lời nói. Lúc này trong đội ngũ, lại có ba người cùng Thẩm Thiên Lâm, Ngô Dương còn có Tần Ngô đứng chung một chỗ. Trước kia mặc dù bọn hắn lĩnh giáo qua sự lợi hại của Lăng Tiêu rồi, bất quá bây giờ có Thẩm Thiên Lâm, Ngô Dương cùng Tần Ngô này ba cái cao thủ ở đây, lá gan của bọn hắn tự nhiên lại mập. Mà bắt đầu, ha ha, Lăng Tiêu ta bình sinh ghét nhất liền là bị người uy hiếp, nếu các ngươi ngoan ngoãn, ta cố gắng sẽ nhất thời đại phát thiện tâm, tặng cho các ngươi vài kiện đồ vật, nhưng là bây giờ nha, tưởng muốn cái gì? Cho dù động thủ đến đoạt, thử xem thân thể của các ngươi rắn chắc, hay vẫn là mũi kiếm của ta lợi. Lăng Tiêu mỉm cười. Trong ít người này, ngoại trừ Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, bên ngoài Thẩm Thiên Lâm, hắn căn bản đều không để vào mắt. Đến bao nhiêu, hắn đều phụng bồi. Hiện tại Bạch Phỉ Phỉ rõ ràng không muốn động thủ, Đạm Thai Lăng Tử cũng không ý định động thủ. Liền một Thẩm Thiên Lâm, hắn nói giết liền giết, không có gì phải sợ. Hơn nữa, hắn bên này cũng không thể không người ủng hộ. Đái Vũ Linh đứng ở phía bên phải của hắn, Lãnh Hạo đứng ở bên trái của hắn. Tuy rằng hai người thực lực cũng không tính là mạnh, thế nhưng là chiến đấu lực so với có chút tạp chủng mạnh hơn nhiều. Tràng thượng bầu không khí, lập tức trở nên hết sức khẩn trương lên. Nhưng từ trên mặt ngoài đến xem, Thẩm Thiên Lâm bên này, hay vẫn là phải mạnh hơn một chút đấy. Cho nên Thẩm Thiên Lâm chẳng qua là nhíu nhíu mày, liền hạ quyết tâm. Mặc dù nói sau lưng của Lăng Tiêu có Quảng Hàn Thiên Tôn, Kim Quang Thiên Tôn, Dương Đan Lâm, thậm chí Nguyệt Nữ chỗ dựa. Thế nhưng là những người này đều là quang minh lỗi lạc thế hệ, không tiếc phù đối phó hắn tiểu nhân vật như vậy. Hơn nữa, Nguyệt Hoa Bảo trong tháp giết người cũng sẽ không chết thật, hắn không đến mức cùng cái kia mấy vị đại nhân vật trở thành tử thù. Chẳng qua là tranh đoạt cơ duyên mà thôi, chắc hẳn leo tháp nghi thức trong quá trình cũng là cho phép. Cho nên hắn là tuyệt đối không sợ, Thẩm sư đệ, hay vẫn là thận nặng một chút đi, không có tất phải ở chỗ này tự giết lẫn nhau, này cuối cùng mới là cửa thứ nhất mà thôi, đằng sau có lẽ còn có thứ càng tốt đây. Vừa lúc đó, Đạm Thai Lăng Tử vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Thẩm Thiên Lâm, khuyên. Lăng Tiêu chú ý tới, Đạm Thai Lăng Tử tại phát Thẩm Thiên Lâm bả vai thời điểm, giống như có một điểm hàn quang lóe lên. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, người khác cũng không thấy, nhưng trốn không thoát ánh mắt của hắn. Bất quá Thẩm Thiên Lâm xem ra cũng không giống hình, hắn cũng không có quá để ý. Hơn nữa, coi như là đạm thai lăng tử chỗ hiểm Thẩm Thiên Lâm, lại có quan hệ gì tới hắn chứ? Lăng sư đệ, chúng ta cũng không muốn động thủ, ngươi chỉ cần phải giao ra cái kia thẻ kim loại, mặt khác lại đem trường thọ quả phân cho chúng ta, là được rồi, những vật khác, chính ngươi giữ lại. Thẩm Thiên Lâm cũng không dám đắc tội Lăng Tiêu quá mức, nếu như hắn quá mức tham lam, tưởng muốn trên thân Lăng Tiêu tất cả đồ, vậy hôm nay chỉ sợ là khó có thể làm tốt, tuyệt đối sẽ có một cuộc thảm thiết chiến đấu. Không có hứng thú, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra tay, loại tình huống này, hắn muốn xuất thủ trước trấn nhiếp đối với vừa rồi được. Còn sót lại nhân số 15, còn sót lại nhân số 14, còn sót lại nhân số 13, hắn vừa ra tay, trước hết giải quyết hết bên ngoài ba cái kia chó săn. Rồi sau đó lại trở về tại chỗ, hiện tại, ba người các ngươi còn định tiếp tục sao? Lăng Tiêu nhìn xem Thẩm Thiên Lâm hỏi, Ngô Dương cùng Tần Ngô rõ ràng bị Lăng Tiêu lôi đình thủ đoạn trấn trụ, dĩ nhiên là bắt đầu đã ra động tác muốn lui lại. Trong đầu Lăng Tiêu giết tử chiến liễu tình cảnh không ngừng cất đi. Hai người cắn răng, cuối cùng chắp tay nói, Lăng sư đệ, có bao nhiêu đắc tội, mong được tha thứ, là chúng ta nhất thời chư du mông tâm. Rất tốt, Lăng Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian đi chiến đấu. Bởi vì tính toán thời gian, cự thạch kia trách vừa muốn đuổi tới. Hai người này đều là siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, tuy rằng hắn bây giờ là tuyệt đối không sợ, thế nhưng là đối phó cũng phải bỏ chút thời gian đấy. Thẩm Thiên Lâm, người thì sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Thẩm Thiên Lâm lạnh lùng nói. Nói nhảm, coi như là một người ta, thu thập ngươi cũng đủ rồi. Thẩm Thiên Lâm trong đôi mắt, bỗng nhiên nổi lên hai bội ánh sáng màu đỏ, rồi sau đó liều lĩnh đánh về phía Lăng Tiêu. Kỳ quái, tiểu tử này tuy rằng ngạo mạn, nhưng không phải là ngu xuẩn như vậy a. Theo lý thuyết liền ba người bị giết, Ngô Dương cùng Tần Ngô có lựa chọn buông tha cho, Thẩm Thiên Lâm lý nên cũng buông tha cho mới đúng. Nếu không lấy một địch ba, Thẩm Thiên Lâm làm sao lại là Lăng Tiêu, đối thủ của Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh? Có vấn đề, Lăng Tiêu giơ lên mắt thấy Đạm Thai Lăng Tử liếc mắt, trong đầu đã hiện lên một cái tình cảnh. Đạm Thai Lăng Tử dùng ngân châm đâm vào bờ vai của Thẩm Thiên Lâm bên trong. Trong nháy mắt đó, hẳn là ta đã làm gì? Không thể không nói, Đạm Thai Lăng Tử người này hành động vẫn là rất xuất sắc. Gia hỏa này lúc này hoàn toàn giống như là một người không có chuyện gì một dạng tại đó cùng Bạch Phỉ Phỉ nói chuyện phiếm, tốt hướng bên này chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Hừ, có chút ý tứ, thực lực của Đạm Thai Lăng Tử này quá mạnh, hơn nữa thủ đoạn âm độc, chỉ sợ so với Bạch Phỉ Phỉ cái kia người đàn bà ngu xuẩn còn muốn khó đối phó, nhất định phải cẩn thận. Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Đạm Thai Lăng Tử, mà là chuyên tâm ứng phó nảy sinh cùng chiến đấu của Thẩm Thiên Lâm. Tu vi của Thẩm Thiên Lâm là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, xác thực không tốt lắm đối phó. Nhưng hắn cũng chính là một cái rất bình thường siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ đệ tử, không tính là thiên tài. Lăng Tiêu chống lại hắn, thật đúng là không sợ. Lôi chi thiên tượng, cửu mạch khí kiếm, quyền kiếm, khí kiếm bao bọc ở trên quả đấm, rồi sau đó chỉ chừa dài ba tấc kéo dài đến nắm đấm bên ngoài. Đây cũng không phải là cửu mạch khí kiếm bản thân chiêu thức, mà là Lăng Tiêu lợi dụng cửu mạch khí kiếm biến hóa hoạt học hoạt dụng phương pháp. Trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn thập nhị kim liên quyết điên cuồng vận chuyển, chân nguyên hoàn toàn biến đổi thành lôi thuộc tính. Bành, một quyền đối chiến Thẩm Thiên Lâm trong tay bảy màu trường kiếm. Ầm ầm, tiếng sấm nổ, Thẩm Thiên Lâm dù chưa thụt lùi, bất quá thân hình nhưng là mãnh liệt run một cái, trường kiếm trong tay đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Lăng Tiêu đang muốn lại lần nữa tiến công, thừa dịp đối phương còn vô pháp thích ứng lôi chi thiên tượng lực lượng, đem đối phương một lần hành động đánh chết. Bất quá vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Ha ha ha, Lăng sư đệ, kết quả là, người hay là muốn chết ở trong tay của ta. Trong tiếng cười lớn, Minh Thiên đột nhiên xuất hiện, gia hỏa này một mực theo ở phía sau, chính là sợ gặp gỡ Lăng Tiêu về sau bị loại bỏ đi. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm đánh chết cơ hội của Lăng Tiêu. Bởi vì chỉ cần Lăng Tiêu chết rồi, hắn cũng không cần lại như thế đoá đoá tàng tàng. Sớm đề phòng còn ngươi, ngu xuẩn, Lăng Tiêu sở dĩ không có thi triển toàn lực đi đối phó Thẩm Thiên Lâm, mà chỉ này đây cửu mạch khí kiếm công kích, cũng là bởi vì hắn đã nhận ra Minh Thiên liền trốn ở phụ cận. Rai kích kiếm, oanh lôi chợt hiện, đột nhiên, Lăng Tiêu trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, là hắn từ thần binh đường mua được chân phẩm bảo khí Rai kích kiếm. Chương 525, nghiêm trị Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong tay cái này bả lôi ảnh kiếm nhưng gia tăng gấp đôi lôi thuộc tính chân nguyên uy lực, tăng tốc hai thành thi triển kiếm chiêu tốc độ. Bổ sung đặc kỹ oanh lôi thiểm, có thể trong nháy mắt phóng thích tiếng sấm oanh kích địch nhân, có thể tùy tiện phá vỡ siêu phàm cảnh thất trọng võ giả phòng ngự, đối chỗ có siêu phàm cảnh võ giả đều có cự đại uy hiếp. Minh Thiên mặc dù là thiên tài không sai, mà lại xuất phát từ bán thú hóa trạng thái, nhưng hắn dù sao chỉ là siêu phàm cảnh thất trọng võ giả. Đối mặt Oanh Lôi Thiểm cái kia mau lẹ công kích, căn bản là không có cách né tránh. Càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu lúc này chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành lôi thuộc tính, cái này bả lôi ảnh kiếm có thể gia tăng gấp đôi lôi thuộc tính chân nguyên uy lực, cái kia uy lực công kích có thể nghĩ. Cái gì, Minh Thiên vốn cho là mình đánh lén đạt được, vậy mà lúc này cảm nhận được lực lượng kinh khủng trực diện mà đến, lập tức sắc mặt đại biến. Khi hắn đang muốn đem cái kia tứ phương tinh thạch lấy ra phòng ngự thời điểm, lại đã chậm. Thẩm sư huynh, còn không giúp đỡ ta. Minh Thiên tự biết ngăn không được Lăng Tiêu công kích, cho nên xông Trầm Thiên Lâm hô to lên. Vậy mà lúc này Trầm Thiên Lâm lại bị Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh liên tay chặn. Cứ việc hai người này đều không phải là Trầm Thiên Lâm đối thủ, thế nhưng là ngăn chờ một lát, cái kia vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi liền an tâm bị đào thải đi, đây là ngươi tự tìm. Oanh cạch, như điên lôi nổ vang, Minh Thiên thân thể ở giữa không trung bị trực tiếp xuyên thủng, nổ là kinh ngạc, vô cùng thê thảm. Lăng Tiêu, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay cừu hận, ngươi chờ xem, còn sót lại nhân số 12, đến phiên ngươi, Trầm Thiên Lâm. Lăng Tiêu xoay đầu nhìn về phía Trầm Thiên Lâm, hắn sẽ không cho Trầm Thiên Lâm cơ sẽ tiếp tục cùng mình làm địch, gia hỏa này, hiện tại liền muốn đào thải rơi. Các ngươi hai cái lui bên dưới, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo dù sao không phải Trầm Thiên Lâm đối thủ, trên thân hai người đều bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem trước cầm tới hồ lô ném cho Lãnh Hạo, ở trong đó đan dược có thể liệu thương. Lại thêm Đái Vũ Linh bản thân thật khí liền có liệu thương hiệu quả, tự nhiên là không cần lo lắng. Sau đó, hắn muốn chuyên tâm đối phó Trầm Thiên Lâm gia hỏa này. Thời gian hơi hướng phía trước một lát, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, càng ngày càng nhiều người vây quanh, tông môn cao tầng sắc mặt đều không thế nào tốt, hiện tại vừa mới qua đi một ngày thời gian, nhân số thế mà cũng chỉ thừa bên dưới thập tam cái. Mà Lăng Tiêu cũng đã trở thành tất cả mọi người đối tượng bàn luận. Bởi vì lúc trước ba cái ra người tới, đều nói là bị Lăng Tiêu giết chết. Tuy nhiên nguyên nhân vẫn là bọn hắn quá tham lam, thế nhưng là đối với tổng nhóm tới nói, cũng không tính chuyện gì tốt. Lúc đầu gia tăng nhân số chính là vì để càng nhiều người thu hoạch được cơ duyên, chỉ là Lăng Tiêu đào thải rơi người, liền có 8 cái này thực sự không phải cái gì tốt hiện tượng a. Siêu, đột nhiên, bên trong lại bị ném ra một người. Không phải đâu, lại đào thải một người. Kim trưởng lão tập trung nhìn vào, lập tức nổi trận lôi đình. Minh Thiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này bị đào thải lại là bị hắn ký thác kỳ vọng Minh Thiên. Hiện trường cũng có rất nhiều vây xem nội môn đệ tử cũng đối với cái này khiếp sợ không thôi. Minh Thiên, Lãnh Hạo danh xưng nội môn hai đại thiên tài, mặc dù nói tu vi không cao lắm, thế nhưng là trí tuệ cùng năng lực ứng biến đều là nhất lưu, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đào thải rồi. Đúng a, Lãnh Hạo thực lực còn không bằng Minh Thiên, hắn không có bị đào thải, cái này Minh Thiên ngược lại bị đào thải. Khẳng định là bị người ám toán, các ngươi nói, sẽ không phải lại là cái kia Lăng Tiêu a. Không đến mức đi, Lăng Tiêu dám động Minh Thiên, Ma Diễm Thiên Tôn còn không sống xé hắn a, ngu ngốc. Lăng Tiêu trước đó thế nhưng là thật giết Ma Diễm Thiên Tôn đệ tử Vương Phong cùng Từ Anh, cái này tính là gì, cũng không phải chết thật, chỉ là bị đào thải mà thôi. Không nói Kim trưởng lão, còn lại cao tầng cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được. Minh Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai ám toán ngươi sao? Cứ việc nói ra, bổn tọa thay ngươi chủ trì công đạo. Kim trưởng lão tức giận giống nói, là Lăng Tiêu tên kia từ tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau, liền tham lam thành tính. Một người độc thôn tất cả bảo vật, đệ tử lần này bất quá là thay thẩm sư huynh minh bất bình, liền bị hắn đánh lén, một kiếm đâm xuyên thân thể. Minh Thiên lúc này thực sự là phẫn hận khó bình a. Tốt như vậy một lần thí luyện cơ hội, thế mà liền từ trước mắt của hắn dễ dàng như vậy lướt qua, hắn không có cái gì đạt được, vậy mà liền bị đào thải. Đồ hỗn trướng, cái này Lăng Tiêu quá không ra gì, đều là đồng môn là huynh đệ, hắn độc chiếm bảo vật thì cũng thôi đi, thế mà còn tàn nhẫn như vậy, hắn đây là muốn làm gì? Muốn hủy lần này trèo lên tháp nghi thức sao? Kim trưởng lão giận tím mặt, một trưởng vỗ trên mặt đất, cả vùng đều lắc lư một chút. Nếu không phải cái này Nguyệt Hoa Tông bố trí rất nhiều trận pháp, chỉ sợ thật muốn sụp đổ. Không trách hắn tức giận như thế, phải biết, mỗi cái đệ tử, cả đời cũng chỉ có 3 lần tham gia trèo lên tháp nghi thức cơ hội, mặc kệ thất bại vẫn là thành công đều tính. Mà lại một lần so một lần độ khó phải lớn, Minh Thiên tư chất xuất chúng, thế nhưng là một khi bỏ qua cơ hội lần này, như vậy thì tương đương người rơi vào người sau, coi như sang 5 lần nữa tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp, cũng là không còn kịp rồi. Cái này Lăng Tiêu, cái này đồ hỗn trướng, cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Hừ, nói đường hoàng, còn không phải là muốn cướp đoạt trên thân nhân khác bảo vật, phải bị đào thải. Kim Quang Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cười đến rất vui vẻ. Hắn rất may mắn, mình tại trèo lên tháp nghi thức trước đó liền để Lãnh Hạo đi theo Lăng Tiêu lăn lộn. Tuy nhiên Lãnh Hạo nhìn như tư chất xuất chúng, Lăng Tiêu thiên phú hoàn toàn không bằng hắn, thế nhưng là Kim Quang Thiên Tôn không phải ngu xuẩn, thiên phú loại vật này, thông qua hậu thiên nỗ lực cũng là có thể hoàn toàn cải biến. Nhất là có vũ hồn loại này thần kỳ tồn tại, cải biến khả năng lớn hơn. Lăng Tiêu tu luyện tốc độ, đã viễn siêu trong tông tất cả thiên tài. Loại người này, xem nhẹ hắn đúng vậy ngu xuẩn, bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu đã liên tục đào thải 9 tên tông môn đệ tử, hắn cách làm này, tuyệt đối không có thể được cho phép. Trưởng giáo, ngươi cần phải chủ trì công đạo a, không thể bởi vì Nguyệt Nữ Điện hạ che chở tiểu tử kia, liền để hắn làm sằng làm bậy. Kim trưởng lão giận không kềm được mà giống lên nói. Thừa Nguyệt Doanh nhíu nhíu mày, tuy nói Kim trưởng lão lời này có sai lầm bất công, nhưng Lăng Tiêu đào thải 9 tên tông môn đệ tử, sự thật này sẽ không cải biến. Cách làm này đối với Nguyệt Hoa Tông phát triển là cực kỳ bất lợi. Cái này Lăng Tiêu tiến vào tông môn sau đó hành sự 10 phần quỷ dị, nhất định phải tra rõ. Chấp pháp đường bên trong, Mộc trưởng lão, Thủy trưởng lão, Hỏa trưởng lão, Thổ trưởng lão nhao nhao ứng hòa Kim trưởng lão lời nói. Ngũ đại thái thượng trưởng lão, chấp pháp đường chấp pháp trưởng lão đều nói như vậy. Thừa Nguyệt Doanh cũng là áp lực rất lớn. Thôi, chủng loại trèo lên tháp nghi thức kết thúc về sau, Lăng Tiêu sẽ giao cho chấp pháp đường xử lý, các người đây hài lòng a? Thừa Nguyệt Doanh tại áp lực cực lớn phía dưới, làm ra thỏa hiệp nhượng bộ. Dù sao Lăng Tiêu cũng không phải đồ đệ của nàng, nàng không cần thiết vì Lăng Tiêu cùng năm đại trưởng lão giằng co. Không được, ai cũng rõ ràng Kim trưởng lão tại chấp pháp đường đó là độc đoán, cái này không công bằng. Nhiễm Hàn Thiên Tôn phản đối nói, bổn tòa cũng coi là không ổn. Thiên Nhãn Thiên Tôn cũng điểm đầu nói, Vô Cấu Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Dương Đan Lâm sau đó đều tỏ thái độ.